Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 152. Chương 1511, đối mặt, mưu đồ bí mật. Tuy nói cảnh giới mộc tộc bao la, nhưng trước mắt đại quân ma tộc chưa đến, đám người Lạc Hồng tất nhiên là có thể dựa vào truyền tống trận các thành ven đường để đi. Cho nên vẻn vẹn hơn một tháng, bọn họ liền đến tổ địa mộc tộc. Chuyện sau đó thì không còn gì để nói, Lạc Hồng canh giữ ở nơi tụ tập, không cần tốn nhiều sức đã bắt giữ tất cả đội ngũ. Bất quá hắn chỉ là chặn đi tất cả đệ tử thánh linh, lại không có ra tay đối với những cao giai mộc tộc chấp hành nhiệm vụ hộ tống kia, càng là không có động tới địa mạch thạch còn lại. Bởi vì hắn biết, một khi hơn 20 ngân giai mộc tộc này chết, hoặc là tiểu thánh thụ mà bọn họ hộ tống bị mất toàn bộ, ma tộc rất có thể sẽ trong thời gian ngắn hơn tiêu diệt mộc tộc ở nguyên thời không. Mà cái này lại không phải là điều mà Lạc Hồng muốn nhìn thấy. Dù sao, nếu ma tộc tiêu diệt mộc tộc và dạ xoa tộc quá nhanh, khó bảo toàn không đưa ánh mắt một lần nữa phóng tới hai tộc nhân yêu. Đối với ma tộc mà nói, dùng bỏ minh ước chẳng qua chỉ là một trong những thao tác bình thường nhất, Lạc Hồng cũng không muốn cho bọn họ cơ hội. Đem những người này tạm thời giam cầm ở một chỗ, Lạc Hồng liền trực tiếp tiềm nhập tổ địa mộc tộc, thành công rút ra địa sát tổ khí. Mặc dù bên trong tổ địa cũng coi như cấm chế xâm nghiêm, nhưng không có tu sĩ đại thừa tọa trấn. Lạc Hồng dù xúc động một ít cấm chế, cũng che đậy động tĩnh, không có bị bất luận tu sĩ mộc tộc nào phát hiện. Đến tận đây, chuyện Lạc Hồng ở mộc tộc coi như đã xong xuôi. Hắn đưa bọn người Hoa Tâm vào U Minh Động, sau đó lập tức bước lên đường tiến về linh tộc. Vì có thể tiết kiệm chút khí lực, Lạc Hồng tự nhiên lựa chọn bằng vào thân phận tu sĩ mộc tộc, sử dụng truyền tống trận các nơi để đi. Nhưng khi hắn bị truyền tống đến một tòa thành trì biên cảnh, lại ngoài ý muốn gặp được một người quen. Ngươi là người bên cạnh Hoa Tâm. Thất trưởng lão vừa vặn từ trong một truyền tống trận khác hiện thân, vừa mới gặp mặt, liền nhận ra Lạc Hồng. Hoa Tâm sớm đã đi tổ địa, ngươi bây giờ làm sao một mình ở đây? Bởi vì mọi người đều biết mục đích, thất trưởng lão rất quan tâm hành tung của Hoa Tâm, cho nên dù lúc rút lui, cũng không quên nghe ngóng động tĩnh Hoa Tâm. Lúc này ở biên thành nhìn thấy tộc mộc bậc cam Lạc Hồng ngụy trang, hắn lập tức nổi lên lòng nghi ngờ. Bẩm trưởng lão, vãn bối có nhiệm vụ Hoa trưởng lão giao cho, xin chớ làm khó. Lạc Hồng tất nhiên là không muốn ra tay, chắp tay nói xong liền độn ra khỏi đại điện truyền tống. Nhưng sau khi bay đến không trung, thất trưởng lão kia lại không buông tha đuổi theo. Đứng lại, lão phu nói cho ngươi đi sao? Lắc mình ngăn ở trước người Lạc Hồng, thất trưởng lão tức giận quát. Lạc Hồng thấy thế hai mắt lập tức nhíu lại, cảm thấy không kiên nhẫn chuẩn bị động thủ diệt sát. Nhưng sau một khắc, thần thức của hắn liền cảm ứng được một cỗ khí tức đặc thù, để hắn hơi phân thần. Lớn mật, lại còn muốn phản kháng, Hoa Tâm kia nhất định không có bàn giao làm chuyện tốt gì. Dù chưa thật sự ra tay, nhưng Lạc Hồng vừa lộ ra sát khí, lại làm cho trong lòng thất trưởng lão lạnh lẽo. Sau khi phản ứng lại, hắn tất nhiên là vô cùng tức giận, lúc này vung tay áo đánh ra vài sợi dây leo, đem Lạc Hồng trói chặt lại. Người này vì lấy được nhụy hoa, thật đúng là cái gì cũng không để ý. Lạc Hồng lúc này cảm thấy im lặng, người này bắt hắn, hận hắn bất kính chỉ là một trong số đó. Càng nhiều hơn chính là muốn mượn hắn để bức bách Hoa Tâm, cũng không nhìn mộc tộc đã ở thời điểm sinh tử tồn vong. Chỉ là một thần thông ngân giai mộc tộc tất nhiên không trói buộc được Lạc Hồng, nhưng ngay khi hắn muốn phát kình, đánh gãy những dây leo này, lại nghe thất trưởng lão nói, chờ gặp người kia xong, lão phu sẽ xử lý ngươi thật tốt. Nói xong, ngón tay hắn liền búng liên tục, để lại vài đạo cấm chế trên người Lạc Hồng. Nếu là bình thường, mộc tộc bậc cam lúc này tất nhiên đã mất hết ngũ giác, tựa như người gỗ. Nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, những cấm chế này tự nhiên là không có tác dụng gì. Thú vị, lão gia hỏa này có thể nhắc lên quan hệ với tu sĩ bên kia, ngược lại là đáng giá đi xem một chút. Lạc Hồng bên này ý niệm vừa dứt, thất trưởng lão liền đã mang theo hắn hướng ngoài thành bỏ chạy. Hơn một canh giờ sau, hai người đã đi tới một sơn cốc bị huyễn trận che đậy. Lúc này, ba người Lạc Hồng cảm ứng được khí tức đã sớm chờ đợi bên cạnh một dòng suối trong suốt. đó là hai tên tu sĩ Dạ Xoa tộc cùng với một tồn tại thần bí mặc áo choàng đen. Liễu đạo hữu, ngươi tới chậm một chút thì cũng thôi đi, sao còn mang người bên ngoài tới? Nhìn thấy thất trưởng lão, lúc này đôi mi thanh tú của nữ Dạ Xoa trong ba người cau lại nói. Hiển nhiên, nàng rất là bất mãn đối với hành vi của thất trưởng lão. Người này là lão phu ở nửa đường ngẫu nhiên gặp được, bởi vì có chút thù hận với người sau lưng mới ra tay bắt giữ. Nhưng ba vị yên tâm, ngũ giác của kẻ này đều bị lão phu phong ấn, không phá hỏng được chuyện của chúng ta. Trong lúc nói chuyện, thất trưởng lão liền đánh ra một đạo pháp lực, khiến cho cấm chế linh văn trên người Lạc Hồng toàn bộ hiện lên. Tuy nói không phải không tin được Liễu đạo hữu, nhưng lần này chúng ta phải đối phó chính là vị nhân tộc đại thừa mới tấn thăng kia, cho nên vẫn phải đặc biệt cẩn thận một chút. Lời này của nam Dạ Xoa tuy nói rất khách khí, nhưng vẻ mặt lạnh như băng kia lại hiển nhiên không phải đang thương lượng với Liễu Thành. Cũng được, chỉ cần giữ lại tính mạng của hắn là được. Liễu Thành cũng biết mình đuối lý, lập tức liền lui nhường một bước. Nghe lời ấy, nam Dạ Xoa liền điểm ra một chỉ, bắn về phía Lạc Hồng một cột sáng màu đen. Lập tức, cấm chế linh văn trên người Lạc Hồng lại nhiều thêm một tầng. Nhưng, Lạc Hồng lại không thèm quan tâm đến điều này, mà còn nghi ngờ mấy tên này lấy đâu ra sức mạnh. Chẳng lẽ bọn họ không biết, bốn người chính là thêm một khối, cũng không đủ cho Bạch Cốt Sát Long nuốt. Nếu an tâm, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Liễu Thành nói xong liền đưa ánh mắt khóa chặt người áo đen ở giữa. Liễu đạo hữu không cần nóng vội, đối với tộc ta mà nói, những thứ ngươi muốn đều không quá chân quý. Cùng với một giọng nói trầm trọng, người áo đen kia chậm rãi tháo mũ trùm xuống, lộ ra một gương mặt to mập. Quả nhiên là giáp đồn tộc, Dạ Xoa tộc nho nhỏ lại có thể bắt được liên lạc với nó. Tuy rằng đã từ khí tức cảm ứng được, nhìn thấu thân phận của người này, nhưng khi chân chính đối mặt, tâm tình của Lạc Hồng vẫn không khỏi trở nên ngưng trọng. Dù sao, giáp đồn tộc chính là quái vật khổng lồ chân chính, tuyệt không phải hai tộc nhân yêu có khả năng ngăn cản. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng lúc trước mới có thể nhịn xuống xúc động xuất thủ, thuận thế tới thám thính tình báo. Kỳ đạo hữu, lần này lão phu đã đem tính mạng đặt vào, hôm nay ngươi không phải là không mang theo thứ gì chứ? Thấy thái độ thờ ơ của đối phương, Liễu Thành lập tức lộ vẻ bất mãn nói. Đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, lại không ở trong tay Phù Huệ, mà là ở chỗ của gia sư. Hôm nay chúng ta chính là mang đạo hữu đến Thanh Ảnh Sơn. Người áo đen lập tức nói thẳng. Chuyện này không giống với những gì chúng ta đã nói ngày hôm đó. Nếu chỉ có thành ý như vậy, vậy dứt khoát từ bỏ đi. Liễu Thành lúc này nhướng mày nói. Ha ha, ai đang giở trò thông minh như Liễu đạo hữu hẳn là hiểu rõ hơn ai hết mới đúng. Đừng tưởng kỳ mỗ tới từ đường xa gia sư sẽ không biết tác dụng của hoa đạo hữu đối với ngươi. Người áo đen nghe vậy khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nói. Nguyên lai, song phương nguyên bản ước định điều kiện là sau khi Liễu Thành đáp ứng xuất lực, cũng chính là vào lúc này, cấp cho hắn một nửa linh vật cần thiết để tiến giai. Cho nên từ mặt ngoài đến xem, bên người áo đen đúng là bội ước. Nhưng nếu tính cả hoa linh thể của hoa tâm, linh vật Liễu Thành cần chỉ vừa vặn là một nửa. Nói cách khác, lão gia hỏa này căn bản không nghĩ ra sức, chỉ là muốn lấy không chỗ tốt mà thôi. Mà Lạc Hồng ở bên cạnh lúc này lại nghe đến không hiểu ra sao, những người này không phải muốn đối phó hắn sao? Làm sao đột nhiên lại kéo đến chuyện Liễu Thành tiến giai rồi? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng một đại thừa mới lên cấp của mộc tộc có thể địa vị ngang hàng với hắn sao? Hắc Kiêu Vương kia thật đúng là chết vô ích. Lạc Hồng kia có thể diệt sát Hắc Kiêu Vương, liền đủ để chứng minh hắn cũng không phải đại thừa bình thường, các ngươi có mấy phần thắng. Bị đâm thủng suy nghĩ trong lòng, sắc mặt Liễu Thành lập tức không khỏi trắng nhợt, nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh lại, nghiêm mặt nói. Liễu đạo hữu sợ là không biết, cho dù là đại thừa tu sĩ, cũng là có phân chia cảnh giới đấy. Hắc Kiêu Vương bất quá mới vừa vào đại thừa sơ kỳ, mà gia sư đã là đại thừa trung kỳ đỉnh phong. Nếu là gia sư ra tay, chẳng những cũng có thể diệt sát Hắc Kiêu Vương kia, hơn nữa căn bản không cần thời gian thật lâu. Chớ nói chi là, còn có hai vị tiền bối Dạ Xoa tộc cùng Ảnh tộc liên thủ. Cho nên, chỉ cần Liễu đạo hữu có thể thành công dụ hắn tới, chúng ta liền có 10 phần thắng. Người áo đen lúc này vẻ mặt kiêu căng nói. Muốn lão phu mạo hiểm cũng được, nhưng xin hỏi khám đạo hữu, quý tộc và Dạ Xoa tộc đến tột cùng đã đạt thành hiệp nghị gì? Liễu Thành nghe vậy mặc dù buông lỏng miệng, nhưng trong lòng vẫn khó yên. La tiền bối đã đáp ứng trở thành khách khanh của tộc ta, mà tộc ta chỉ bỏ ra một lần gia sư ra tay, như vậy còn chưa đủ sao? Người áo đen tựa hồ là đoán được Liễu Thành sẽ hỏi như vậy, lúc này liền trả lời. Đủ rồi. Liễu Thành nhẹ gật đầu, tiếp nhận lời giải thích này. Vậy xin mời Liễu đạo hữu đứng trong trận. Hắc bào nhân mỉm cười, chân rực hắc quang pháp trận. Liễu Thành giờ phút này cũng không do dự, mang theo Lạc Hồng lắc mình đi tới trong trận. Liễu đạo hữu, ta biết kẻ này là ngươi lấy cớ làm khó dễ vị hoa đạo hữu kia, nhưng ngươi lập tức có thể được tộc ta ủng hộ, còn giữ hắn lại làm gì? Sau khi nhìn Lạc Hồng vẫn không nhúc nhích, Hắc bào nhân không khỏi nhướng mày nói. Kỳ đạo hữu có chỗ không biết, hoa linh chi thể kia cho dù là chờ lão phu tiến giai đại thừa, cũng là có chút tác dụng. Liễu Thành lập tức lắc đầu nói, cũng được, nhưng tính tình của gia sư dữ dằn, đến lúc đó cũng không nhất định sẽ lưu tính mạng tiểu gia hỏa này. Người áo đen nghe vậy cũng không khuyên nhiều, dứt lời liền thúc giục pháp trận dưới chân. Lập tức, linh quang màu đen từ trung tâm pháp trận xoay quanh mà thành, trong chốc lát tràn ngập cả tòa pháp trận, khiến cho nhìn qua tựa như một cái miệng lớn vực sâu. Sau một khắc, thân hình mọi người liền đột nhiên trầm xuống, chui vào trong miệng lớn này. Chờ mọi người lại xuất hiện, đã đi tới một hang đá ẩm ướt, thuật truyền tống thôn phệ không gian. Xem ra người phía sau màn này, thật là một vị giáp đồn tộc đại thừa không thể nghi ngờ. Nhưng, nếu thực cho rằng chỉ cần trở thành khách khanh, có thể mượn giáp đồn tộc đại thừa tương trợ, vậy quá mức ngây thơ. Thừa dịp đám người Liễu Thành còn chưa từ truyền tống khôi phục khoảng cách xa tới, Lạc Hồng lúc này vươn thần thức ra dò xét hang đá này. Không bao lâu, hắn liền phát hiện một mạnh một yếu hai đạo khí tức đại thừa. Gia sư đang ở trong thạch điện phía trước, Liễu đạo hữu đi theo ta. Người áo đen cũng không dám để sư tôn nhà mình đợi lâu, giờ phút này vừa xoa đầu, vừa nói với Liễu Thành. Tuy còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, nhưng Liễu Thành cũng không dám thất lễ với một vị tu sĩ đại thừa giáp đồn tộc, lập tức chỉ có thể cố nén mê muội, theo sát mà đi. Cũng không lâu lắm, đoàn người liền đi tới trước một cửa đá cao lớn. Đệ tử Kỳ Quang, cầu kiến sư tôn. Vừa mới đứng lại, người áo đen liền hành lễ với cửa đá. Sau một khắc, tiếng vang ầm ầm truyền vào trong tai mọi người, hai phiến cửa đá kia cũng theo tiếng mà mở ra. Sau khi đi vào thạch điện, Liễu Thành lập tức nhìn về phía hai bóng người ngồi xếp bằng ở trên đài cao phía trước. Tang lão quái, hắn cũng ở chỗ này. Liễu Thành còn tưởng rằng mình chỉ là tới gặp sư tôn trụ quang, nhưng không ngờ còn có thể nhìn thấy đại trưởng lão Dạ Xoa tộc. Tiểu bối, ngươi đã tới đây, vậy chính là làm ra quyết định. Nếu có đổi ý, bản tọa cũng sẽ không tha cho ngươi. Bên cạnh La Không, một vị cự hán cao lớn vạm vỡ, hơn trượng đột nhiên mở mắt hổ, uy áp mười phần nhìn chằm chằm Liễu Thành đạo. Chỉ cần tiền bối cho đủ chất lượng linh vật, vãn bối nguyện lấy thân làm mồi. Liễu Thành mặc dù bị chấn động lui về phía sau một bước, nhưng trên mặt lại tràn đầy kiên nghị nói. Rất tốt, tự mình cầm lấy đi kiểm tra một chút đi. Gật đầu nói xong, vị giáp đồn cự hán này liền từ bên hông lấy xuống một túi chữ vật, lập tức vung tay ném tới Liễu Thành. Tiếp nhận túi chữ vật, Liễu Thành vừa mới đưa thần thức thăm dò vào trong đó, trên mặt liền hiện ra vẻ mừng như điên. Hiển nhiên, linh vật trong đó vượt qua dự tính của hắn. À, thì ra là thế, bọn họ ngược lại có thể xem là một kế. Nghe đến đây, Lạc Hồng cuối cùng cũng hiểu được những người này chuẩn bị đối phó hắn như thế nào. Không hề nghi ngờ, Liễu Thành này là muốn dùng tự thân tiến giai đến dẫn dụ hắn rơi vào cạm bẫy. Dù sao, nếu trước đó không biết, chỉ cần trong cảnh nội ảnh tộc đột nhiên xuất hiện thiên tượng tiến giai đại thừa, vậy hắn hơn phân nửa là sẽ ra tay can thiệp. Mà hắn vừa hiện thân, hai vị trong điện trước mắt, lại thêm vị thiên diện lão tổ ảnh tộc kia, chắc chắn lấy lực lượng ba người vây công hắn. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có bại lộ thực lực chân chính mới có thể giết ngược bọn họ. Chẳng qua hiện giờ đã biết được kế này, vậy hắn tất nhiên là sẽ không có khả năng mắc lừa nữa. Không nói trước Liễu Thành có thể chịu nổi chân lôi kiếp hay không, coi như hắn thành công tiến giai. Cũng bất quá là mộc tộc nhiều ra một vị đại thừa mới tấn thăng mà thôi, cũng không phải ảnh tộc hai tộc nhân yêu muốn đối phó nhiều hơn một vị tu sĩ đại thừa. Lấy thực lực ma tộc, Liễu Thành xuất hiện đối với cục diện chiến đấu tạo thành ảnh hưởng không thể nghi ngờ là tương đối có hạn. Mà trong ảnh tộc mặc dù cũng có tồn tại như Liễu Thành, cách cảnh giới đại thừa chỉ kém một bước là tới cửa. Nhưng dưới điều kiện ngang nhau, linh vật có thể trợ giúp tu sĩ ảnh tộc đột phá, lại khó tìm hơn nhiều. Cho nên, Lạc Hồng cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ lâm thời thay người làm mồi câu, khiến cho hắn không thể không ra tay. Kế này nhất định thất bại, cho nên vấn đề Lạc Hồng quan tâm nhất cũng chính là Nguyên, do Dạ Xoa tộc đạt được viện trợ của Giáp Đồn tộc. Nhưng lúc này, Liễu Thành cũng đã cáo lui, cũng muốn hắn mang rời khỏi nơi đây. Lạc Hồng tất nhiên không thể để cho hắn như nguyện, lúc này thần niệm vừa động, thôi động thôn phệ ma giáp lấy hấp ma nghĩ giáp xác luyện thành. Khoan đã, không ngoài sở liệu, Giáp Đồn cự hán kia liền gọi Liễu Thành lại. Chương 1512, khi dễ người quá. Tiền bối còn có gì phân phó? Sau khi dừng bước, Liễu Thành thấp thỏm xoay người chắp tay nói. Người bên cạnh ngươi là ai? Giáp Đồn cự hán cũng không khách khí, lúc này chỉ vào Lạc Hồng hỏi. Bẩm tiền bối, người này là hậu bối của tộc ta, bởi vì có chút tác dụng với vãn bối nên vãn bối mới bắt hắn ở bên người. Biết được đối phương nhằm vào chính là Lạc Hồng, Liễu Thành mặc dù nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn lập tức thở phào nhẹ nhõm nói. Để người này lại, sau khi chuyện thành công, bản tọa sẽ trả lại cho người. Giáp Đồn cự hán nghe vậy liền biết Liễu Thành cũng không rõ ràng chỗ đặc thù trên người Lạc Hồng, lập tức ra lệnh. Cái này, vãn bối tuân mệnh. Liễu Thành tất nhiên là không biết Lạc Hồng động tay động chân, lập tức còn tưởng rằng đối phương sợ Lạc Hồng làm hỏng đại sự, cho nên hắn chỉ hơi chần chừ, liền đáp ứng nói. Đợi Liễu Thành rời khỏi thạch điện, cự hán Giáp Đồn kia dặn dò người áo đen hai câu, sau đó cũng lui ra. Lập tức, trong thạch điện chỉ còn lại ba người La Không, Lạc Hồng bị hút tới dưới đài cao. Liêu đạo hữu, trước mắt mọi việc đã sẵn sàng, ngươi chuẩn bị khi nào thì xuất thủ. Tùy ý quét mắt Lạc Hồng bị đối phương lưu lại, La Không liền hướng Liêu Nhược dò hỏi. Thôn Thiên Công tu luyện thế nào rồi? Nhưng Liêu Nhược lại hỏi ngược lại. Đã dựa theo lời dặn dò lúc trước của đạo hữu, luyện thành ba tầng đầu tiên. La Không lập tức trả lời. Ừm, Thôn Thiên Công luyện thành trước ba trọng, liền đã đủ thôn phệ một tên đại thừa sơ kỳ. Nhưng phương pháp này mặc dù có thể giúp ngươi đột phá đại thừa trung kỳ, nhưng cũng sẽ để ngươi dừng bước tại đây. Cho nên, bây giờ Liêu Mỗ hỏi ngươi một lần nữa, có chắc là phải làm như vậy không? Lúc này, vẻ mặt Liêu Nhược cực kỳ nghiêm túc nói. Liêu đạo hữu yên tâm, La Mỗ đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không hối hận. Sau khi chuyện thành công, La Mỗ chắc chắn sẽ đúng hẹn xuất lĩnh Dạ Xoa tộc san bằng các tộc, sau đó vì đại kế của quý tộc, chậm đợi thời cơ. Đối với vấn đề này, La Không sớm đã cân nhắc ra kết quả. Hắn biết, chỉ dựa vào lực lượng của hắn, tuyệt khó có thể đột phá trong ba lần đại thiên kiếp, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Cho nên, mặc dù pháp này sẽ đoạn tuyệt đại đạo của hắn, nhưng cũng không phải khó lựa chọn như vậy. Chỉ là, Liêu đạo hữu có thể tiết lộ thêm một chút tình báo có liên quan tới ma tộc không, bọn họ thật sự sẽ không ở lại linh giới sao? Sự trợ giúp của Giáp Đồn tộc tự nhiên không phải là cho không, La Không trả giá lớn chính là toàn bộ Dạ Xoa tộc trở thành phụ thuộc của đối phương. Đương nhiên, đối với tiểu tộc mà nói, trở thành phụ thuộc của đại tộc như vậy là chuyện cầu còn không được. Cho nên, La Không đối với cái này là không thèm quan tâm. Nhưng đã là phụ thuộc thì phải làm việc, nhiệm vụ mà Giáp Đồn tộc giao cho Dạ Xoa tộc chính là bình định chư tộc xung quanh, nhanh chóng phát triển thành một tộc đàn trung đẳng. Kể từ đó, xung đột giữa bọn họ và ma tộc cũng không thể điều hòa. Tuy rằng trước đây Giáp Đồn tộc đã tiết lộ một ít tin tức, nhưng trong lúc sắp ván đã đóng thuyền, hắn khó tránh khỏi muốn đáp lại một câu rõ ràng. Bên phía ma tộc các ngươi không cần lo lắng, đại trưởng lão của tộc ta đã triệu tập rất nhiều đồng đạo thương nghị qua, nhất định sẽ không để ma tộc có cớ ngưng lại ở linh giới. Liêu Nhược hiển nhiên rất rõ ràng nguyên do ma tộc xâm chiếm linh giới, nhưng hắn lại càng có lòng tin đối với đại trưởng lão nhà mình, lúc này liền cam đoan với La Không. Thì ra là thế, xem ra nhân yêu lưỡng tộc kia cũng nhìn ra điểm này, lần này mới có thể kết minh cùng ma tộc, ngược lại là đánh ra một bản tính tốt. Ở dưới điều kiện tiên quyết biết ma tộc cuối cùng còn có thể lui về ma giới như trước kia, La Không tất nhiên không khó suy đoán ra hai tộc nhân yêu vì sao thái độ khác thường. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, hắn đột nhiên dừng lại, chắp tay nói với Liêu Nhược. May mà có Liêu đạo hữu mắt tinh khó lừa mới có thể nhìn thấu gian kế của hai tộc nhân yêu, nếu không tộc ta lần này vạn kiếp bất phục. Liêu Mỗ không phải là vì bảo toàn các ngươi, mà là dã tâm của câu tộc kia khó ức, lôi kéo phi linh tộc còn không chịu bỏ qua. Lại còn muốn mượn tai họa của ma tộc nâng đỡ ra một tộc đàn trung đẳng có giao hảo tốt với bọn họ, Giáp Đồn tộc ta há có thể để cho hắn vừa lòng đẹp ý. Liêu Nhược tin chắc mình đã nhìn thấu quỷ kế của tộc Diêu, lúc này không khỏi lộ ra vẻ mặt đắc ý nói. Mà nghe đến đó, Lạc Hồng trong bóng tối cũng hiểu rõ ngọn nguồn Dạ Xoa tộc có thể có liên hệ với Giáp Đồn tộc. Phong Nguyên đại lục chỉnh thể chính là Bắc Cường Nam Yếu, hai tộc tranh bá. Mặc dù Giáp Đồn tộc ở phương Bắc mạnh hơn Cô tộc, nhưng cũng có giới hạn. Nếu bây giờ địa khu Tây Nam giải rác tiểu tộc phát triển thành một tộc đàn trung đẳng, hơn nữa còn thân thiện với Cô tộc, vậy quan hệ giữa hai bên sẽ phải thay đổi một chút. Mà tộc Lâu tích cực thúc đẩy việc này như vậy, nếu nói hắn không có lòng xưng bá đại lục, vậy thì ai có thể tin được. Cho nên, trước mắt tuy rằng còn ở giai đoạn bước đầu của kế hoạch của tộc Diêu, Giáp Đồn tộc liền xuất động một vị tu sĩ đại thừa thực lực mạnh mẽ, cũng tương kế tựu kế chuẩn bị nâng đỡ Dạ Xoa tộc lên. Nói cách khác, cũng không phải là Dạ Xoa tộc và Giáp Đồn tộc lấy được liên lạc, mà là người sau vì ngăn cản tộc Diêu chủ động tìm tới người trước. Nhưng mà, nếu sau lưng ta thật sự có chỗ dựa là Cô tộc, cần gì phải che giấu thực lực. Nhưng, chuyện Phi Linh tộc đã bị Cô tộc lôi kéo, ta trái lại là lần đầu tiên biết. Lạc Hồng nhất thời im lặng oán thầm nói. Kết minh với ma tộc chính là lúc hắn ở hợp thể kỳ đã thúc đẩy mọi chuyện. Lúc ấy mặc dù hắn có ý nghĩ thu hoạch sự ủng hộ của tộc Diêu, cũng không có năng lực này. Giáp Đồn tộc trung quy cách nhân yêu hai tộc quá xa, bằng không cũng sẽ không xuất hiện tình báo sai lầm trọng đại như thế. Nhưng điều này cũng cho thấy Giáp Đồn tộc rất đề phòng tranh tộc, nhìn cách cục đại lục ổn định, kỳ thực sớm đã như nước với lửa. Nếu vận khí không tốt, ta đốt lên một viên hỏa tinh này, có lẽ sẽ dẫn cháy toàn bộ chiến hỏa đại lục cũng không chừng. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một phen, Lạc Hồng không khỏi nhướng mày âm thầm nói. Lạc tiểu tử, có phải ngươi nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ nhằm vào lẫn nhau, sao có thể để hai đại tộc ra tay đánh nhau? Ngân tiên tử đối với Lạc Hồng ý nghĩ không dám gật bừa, cho rằng Lạc Hồng là buồn lo vô cớ. Không giống nhau, Giáp Đồn tộc có thể ở sau khi phát hiện vấn đề, chỉ áp dụng thủ đoạn chế tạo ngược lại là vì bọn họ ở một bên cường thế. Mà cách làm của Giáp Đồn tộc bây giờ, trong mắt tộc Ly, không phải bọn họ ra tay trước, mà là đối phương đang khơi mào chiến tranh. Kể từ đó, làm phe yếu thế, tu tộc quá nửa sẽ áp dụng biện pháp cứng rắn hơn. Giáp Đồn tộc không biết nội tình, rất có thể tưởng lầm là do tộc Ly không để ý đến cảnh cáo của bọn họ, rất có ý muốn khai chiến, từ đó đáp lại càng thêm cường thế. Cứ như vậy, hai bên vốn như nước với lửa, cho dù hoàn toàn khai chiến cũng chẳng có gì lạ. Sau khi dừng lại một chút, giọng điệu ngưng trọng của Lạc Hồng đột nhiên dừng lại, thầm nghĩ, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là cách lần đại chiến trước của hai tộc đã trôi qua đủ lâu. Cho dù Lạc Mỗ tạo thành một chút ảnh hưởng, cũng chỉ là đem chuyện nhất định sẽ xảy ra sớm một chút mà thôi. Bổn tiên tử hiểu rồi, nếu kế hoạch của ngươi thuận lợi, sau ma kiếp chính là thời kỳ hoàng kim của nhân yêu hai tộc phát triển, ngươi không muốn đại lục lúc này nổi loạn đúng không? Ngân tiên tử rất rõ ràng Lạc Hồng sẽ không vì đại chiến có thể xảy ra mà thương xót, hắn chỉ không muốn làm ảnh hưởng đến đại kế của mình mà thôi. Ngươi hiểu ta, tiên tử cũng. Lạc Hồng lúc này thở dài. Nếu sau khi hắn phát triển hai tộc nhân yêu, Giáp Đồn và Bể Nghễ hai tộc lại mở ra đại chiến, hắn tuyệt đối sẽ không phát sầu giống như bây giờ. Dù sao, đến lúc đó bản tộc có đủ thực lực từ đó mà kiếm lợi, mà không phải giống như hiện tại, không cẩn thận sẽ bị hai tộc nghiền chết giống như con kiến. Nếu muốn đoạn tuyệt khả năng hai tộc khai chiến, Lạc Hồng nhất định phải phát hiện Giáp Đồn tộc trước đó có ý đồ nâng đỡ Dạ Xoa tộc. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn liền không khỏi dao động trên người hai người La Không và Liêu Nhược. Là tiêu diệt một trong số đó, hay là giết cả hai? Một tiểu tộc nếu muốn trở thành tộc đàn trung đẳng, nhất định phải thỏa mãn điều kiện cứng rắn trong tộc vượt qua 5 người. Bất quá, nếu là có nội tình cực kỳ thâm hậu, hoặc là số lượng đông đảo tu sĩ cao giai, ưu thế khác, cũng không phải là không thể giảm bớt một hai người. Mặt khác, một tu sĩ đại thừa trung kỳ có thể cùng so sánh với ba tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Phi Linh tộc có hai tên đại thừa trung kỳ Phi Linh Hoàng tọa trấn, hơn nữa tộc đàn khổng lồ, mới ngồi vững vàng vị trí tộc đàn trung đẳng. Mặc dù chỉ cần Dạ Xoa tộc thắng được trong đại chiến là có thể thông qua phương thức thôn phệ huyết nhục người bại và nguyên anh, khiến cho số lượng tu sĩ cấp cao trong tộc trong thời gian ngắn tăng mạnh, thậm chí xuất hiện tu sĩ đại thừa mới. Nhưng Lạc Hồng chỉ cần diệt sát La Không kế hoạch đột phá đại thừa trung kỳ, hy vọng Dạ Xoa tộc tấn thăng trung đẳng tộc đàn sẽ tan vỡ. Như vậy, bọn họ đối với Giáp Đồn tộc cũng vô dụng. Nhưng vấn đề là, Liêu Nhược tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, sau đó ắt sẽ tìm một tiểu tộc khác nâng đỡ, thế cục cũng thoát khỏi sự khống chế của Lạc Hồng. Nhưng nếu như bất động La Không mà lựa chọn tiêu diệt Liêu Nhược, tất nhiên sẽ khiến Giáp Đồn tộc tức giận, làm thế cục trở nên gay gắt. La Không không thể chết, nếu không ma tộc bên kia sẽ xảy ra nhiễu loạn, Liêu Nhược cũng không thể chết, một mình ta ngược lại cũng thôi, nhưng hiện tại hai tộc nhân yêu còn chưa trêu chọc nổi Giáp Đồn tộc. Sau khi suy nghĩ một phen, Lạc Hồng lập tức ý thức được hai người này tốt nhất là một người không giết. Nhưng mà, điều này cũng không có nghĩa là hắn không thể động thủ. Tóm lại, ngươi chỉ cần thành công đột phá đại thừa trung kỳ, tộc ta liền sẽ toàn lực nâng đỡ Dạ Xoa tộc ngươi, còn lại đều không cần suy nghĩ nhiều. Được rồi, thừa dịp còn có chút thời gian, trở về chuẩn bị nhiều một chút đi. Dứt lời, Liêu Nhược nhắm hai mắt lại, không nói nữa. La Không tất nhiên nghe được ý đuổi khách trong miệng đối phương, lại nhìn Lạc Hồng không nhúc nhích một chút, liền thức thời cáo từ rời đi. Rất nhanh, trong thạch điện to như vậy cũng chỉ còn lại Lạc Hồng và Liêu Nhược hai người. Lúc này, Liêu Nhược mở mắt lần nữa, vừa nhiếp Lạc Hồng đến trước người, vừa khẽ cười nói, ha ha, không ngờ nơi xa xôi như thế, còn có bảo vật ẩn chứa lực cắn nuốt, chuyến này quả thực là không giả. Tuy là nhìn thoáng qua, nhưng Liêu Nhược tin tưởng cảm ứng của mình không sai, trên người Lạc Hồng tuyệt đối có ma tộc bên kia thôn phệ bảo vật. Cho nên hắn mới đưa tay muốn nắm lấy vạn bảo nang bên hông Lạc Hồng. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền thấy hai mắt đờ đẫn của Lạc Hồng chợt khôi phục linh tính, cấm chế linh văn quanh thân cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, Lạc Hồng liền đưa tay bắt lấy ngón trỏ, tay phải của hắn. Ngươi! Liêu Nhược lập tức sợ hãi, chỉ vì hắn vô thức muốn rút tay phải về, lại chỉ cảm thấy bàn tay đối phương phảng phất như một ngọn núi tiên, căn bản không thể dung chuyển. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, một màn kế tiếp mới khiến hắn thật sự ý thức được mình gặp nguy cơ đủ để chí mạng. Chỉ thấy hai đạo linh quang vàng bạc từ lòng bàn tay Lạc Hồng tràn ra, vừa rơi xuống trên nhục thân của Liêu Nhược, liền nhanh chóng khuếch tán ra. Chỉ trong nháy mắt, non nửa thân thể của Liêu Nhược đã bị linh quang vàng bạc trói buộc, thời không chi lực. Liêu Nhược không thể tưởng tượng được, quái vật đáng sợ có thể đồng thời khống chế lực lượng thời gian và lực lượng không gian lại còn muốn dùng phương thức đánh lén để đối phó hắn, đây quả thực quá ức hiếp người. Lúc này hắn không kịp ngẫm nghĩ, tay trái còn có thể tự do hoạt động vội vàng chụp vào hư không một cái, bắt lấy một cây hắc long cự thương. Ra sức nắm chặt, một tiếng long ngâm từ trên thân thương truyền ra, lập tức một đạo hư ảnh hắc long nổi lên, ngũ trảo chụp chặt thân thương, đầu thương miệng rồng mở lớn. Giết! Kèm theo một tiếng hét to, Liêu Nhược nhấc thương đâm, tuy là vội vàng một kích, lại bởi vì không tiếc hao tổn nguyên khí, uy lực càng hơn bình thường. Nếu là bình thường, Lạc Hồng lúc này chắc chắn sẽ tế ra mê thiên trung ngăn lại một thương này. Nhưng trước mắt hắn đang đồng thời điều khiển thời không chi lực, đã không còn dư lực tế ra kiện huyền thiên linh bảo thứ ba. Trong lúc nguy cấp, Lạc Hồng thúc giục pháp lực, trên người chợt nổi lên một kiện giáp vị đen kịt, chính là thôn phệ ma giáp. Rất nhanh, hắc long gào thét đụng tới, miệng rồng khép lại, muốn cắn nát cả người Lạc Hồng lẫn giáp. Nhưng sau một khắc, một cỗ lực lượng đồng nguyên từ trong ma giáp bộc phát ra. Hai thứ triệt tiêu, hóa thành một đoàn ô quang, rung động ông ông. Nhưng chỉ rằng co một hơi, thôn phệ ma giáp đã không địch lại, ô quang bạo liệt ra, nổ tung nó thành một cái động lớn. Cũng may lúc này một đạo tử lôi từ cửa động bổ ra, ngăn cản đầu thương sắp đâm tới kia. Nhưng đây cũng là thủ đoạn hộ thân cuối cùng của Lạc Hồng, mắt thấy mũi thương kia tiếp tục đâm tới trái tim của hắn, Lạc Hồng vội vàng điều động pháp lực, chuẩn bị lấy lực lượng thân thể ngạnh kháng. Tuy là chỗ yếu hại, nhưng Lạc Hồng cũng tự tin dựa vào nhục thể của hắn, đối mặt với một thương suy yếu hai lần này, nhiều nhất chỉ bị thương da thịt. Nhưng ngay khi Lạc Hồng đã có thể cảm nhận được sự sắc bén của mũi thương, đối phương lại đột nhiên dừng lại. Ha ha, ngược lại là sợ bóng sợ gió một hồi. Lạc Hồng lui lại, nhìn một điểm máu trước ngực, chỉ hơi vận pháp lực đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Liêu Nhược kia toàn thân đều đã bị linh quang vàng bạc bao phủ, bây giờ giống như một pho tượng, ngay cả con mắt cũng không chuyển động được. Thành công! Có được phong ấn thuật lúc này, nếu không có ngoại lực cường đại tương, trợ, gia hỏa này chỉ dựa vào chính mình, vĩnh viễn cũng không phá được phong ấn. Ngân Tiên Tử lập tức lắc mình đi ra, sau khi lượn quanh Liêu Nhược ba vòng, giọng điệu hưng phấn nói. phá phong ấn hay không không phải mấu chốt. Mấu chốt là ở trong thời không ngưng kết này, hồn hỏa hắn lưu lại trong tộc sẽ không có biến hóa. Như vậy, Lạc Mỗ liền có thể mượn danh nghĩa của hắn, hóa giải nguy cơ lần này. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng thần niệm vừa động, liền cướp lấy Hắc Long trường thương từ trong tay Liêu Nhược, lập tức bên hông một đạo hào quang cuốn ra, đem bản thể của nàng thu vào trong ngọc phủ tùy thân. Hai vị chữa thương xong, kính xin hỗ trợ giám thị một hai. Lạc Hồng lúc này hướng về phía Xa Kỵ cung cùng Phong Tà trong ngọc phủ ra lệnh. Tuân mệnh, hai ma nhất tề đáp lại. Lạc tiểu tử, tiếp theo nên làm gì? Ngân tiên tử lúc này bay đến bên tai Lạc Hồng, bày ra bộ dáng nóng lòng muốn gây sự. Ha ha, trước mượn cơ hội giải quyết thiên diện lão quỷ kia, lại chậm rãi ứng phó giáp đồn tộc. Lạc Hồng vừa mỉm cười nói, vừa đi về phía Liêu Nhược vốn đang ngồi xếp bằng. Mới bước ra một bước, thần mục ở mi tâm của hắn liền mở ra một khe hở, ở dưới thất thải linh quang. Thân hình của hắn lại nhanh chóng biến hóa thành bộ dáng Liêu Nhược, ngay cả khí tức cũng giống y như đúc. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1513, Tương Kế Tự Kế. Thời gian dần trôi, đảo mắt đã trôi qua nửa năm. Những ngày qua, Lạc Hồng vẫn luôn ở trong thạch điện, vừa lĩnh hội ngự linh thông thiên công, vừa chờ đợi tin tức. Cho đến hôm nay, thạch điện yên tĩnh hồi lâu mới vang lên tiếng người. Sư tôn, Dạ Xoa tộc La tiền bối cùng Ảnh tộc Thiên Diện tiền bối tới chơi. Ngoài điện, Cù Quang cung kính thông truyền nói. Mời. May mà những năm này Lạc Hồng tiếp xúc với tu sĩ đại tộc không ít, bằng không thật đúng là không tiện bắt chước ngữ khí khách khí của bọn họ, kỳ thực là ngữ khí chướng mắt. Cửa điện vừa mở, La Không cùng Thiên Diện liền đi đến. Chẳng qua, Thiên Diệp đã không còn là bộ dáng nữ tử ma tộc lần trước, mà đã đổi thành một nam tử thiên bằng tộc nhân. Thiên Diện đạo hữu, vị này chính là Liêu đạo hữu của giáp đồn tộc, lần này có hắn tương trợ, chúng ta nhất định có thể gọi là Lạc Hồng kia có đến mà không có về. Vừa mới gặp mặt, La Không liền cười giới thiệu. Thiên Diện, ra mắt các hạ. Thiên bằng nam tử lúc này cung kính thi lễ. Ân, hai vị đạo hữu mời ngồi, lần này đến đây là đã dò xét được hướng đi của Lạc Hồng sao? Những ngày này, Lạc Hồng sớm đã thăm dò cấm chế trong điện này, lập tức nhấc tay phải lên, trên mặt đất liền dâng lên hai tòa đài cao. Hai người La Không thấy thế, lập tức lách mình phi độn tới, chia ra ngồi xuống. Không sai, một tháng trước một tòa trọng thành tiền tuyến của tộc ta bị Chí Dương Thiên Tinh bảo họ Lạc kia một kích đánh thành đất chết, thương vong thảm trọng. Sau đó, hai tòa trọng thành phụ cận cũng gặp phải Bạch Cốt Sát Long tập kích, may mà họ Lạc kia chỉ là thử một chút, tu sĩ trong thành dựa vào đại trận mới miễn cưỡng ngăn cản được. Bây giờ, hắn hẳn là còn ở lại vùng Hắc Âm Sơn Mạch. Thiên Diện nói xong liền thi pháp ngưng tụ ra một tấm bản đồ trên không trung, cũng nhấn mạnh đánh dấu ra Hắc Âm Sơn Mạch. Chí Dương Thiên Tinh bảo kia quả thật lợi hại, bất quá nhân yêu hai tộc còn cần dùng nó trấn nhiếp ma tộc trong cảnh nội, chúng ta cũng không cần lo lắng nó thường xuyên xuất động. Đối với tồn tại của Chí Dương Thiên Tinh bảo, La Không cũng cảm thấy phi thường khó giải quyết. Dù sao cho dù là phòng hộ cấp bậc thánh địa, cũng khó có thể may mắn còn sống dưới một kích toàn lực của hắn. Cũng may, trước đây nếu như bảo này đã xuất động một lần, vậy bọn họ cũng không cần lo lắng đối phương trực tiếp cho Liễu Thành một phát pháo vào nơi đột phá. Như vậy xem ra, thời cơ đã tới. Thiên Diện đạo hữu, không biết có thể lập tức an bài Liễu Thành đi Hắc Ảnh Sơn không? Lạc Hồng biến thành Liêu Nhược nghe vậy đầu tiên là gật đầu, sau đó liền nhìn về phía lão quỷ Thiên Diện nói. Về phần hắn đang ở chỗ này, lại tập kích tiền tuyến ảnh tộc như thế nào, chỉ có thể nói quang âm huyễn thân thật sự hữu dụng. Hắc Ảnh Sơn đích thật là một chỗ yếu địa cách Hắc Âm Sơn Mạch gần nhất, nếu Liễu Thành ở đó tiến giai, vừa không làm cho người ta nghi ngờ, cũng nhất định có thể làm cho họ Lạc kia phát hiện. Suy nghĩ tình huống của Hắc Ảnh Sơn, Thiên Diện lão quỷ rất nhanh đồng ý đem nơi đó định là cạm bẫy. Vậy không biết Thiên Diện lão đệ cần mấy ngày mới có thể để đại quân trong tộc chuẩn bị kỹ càng? Diễn trò thì phải diễn nguyên bộ, hậu phương có người tiến giai đại thừa, tiền tuyến tất nhiên không thể không có một chút động tĩnh. Cho nên, La Không sớm đã thương nghị cùng Thiên Diện, một khi định ra cạm bẫy, sẽ phát động phản công đối với hai tộc nhân yêu. Dùng cái này để gia tăng độ tin cậy, đồng thời tận khả năng lợi dụng ưu thế thực lực, làm cho ngao khiếu chỉ có thể ngưng lại ở tiền tuyến. Sau khi bị Chí Dương Thiên Tinh Bảo kia tập kích, ta đã tăng phái tộc nhân đi qua, hiện tại chỉ cần ra lệnh một tiếng, tiền tuyến Hắc Âm sẽ tiến công doanh trại hai tộc nhân yêu. Thiên Diện tuy nghi hoặc La Không là thế nào cầu giáp đồn tộc viện trợ, nhưng sau khi Lạc Hồng xuất hiện, mang cho hắn áp lực cực lớn, khiến cho không thể không giải quyết vấn đề Lạc Hồng trước, lại cân nhắc cái khác. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt tay vào bố trí đi. Ảnh tộc tiến công quy mô lớn cũng nằm trong dự liệu của Lạc Hồng, cho nên lúc hắn phái Quang Âm Huyễn Thân trở về, cũng nhắc nhở Ngao Khiếu tọa trấn tiền tuyến. Tin tưởng trận chiến này vừa mở, những đại quân ảnh tộc xuất kích kia tất nhiên không chiếm được chỗ tốt. Lời này vừa nói ra, mọi người liền hành động. Chỉ 5 ngày, ba người mai phục ở các nơi trong Hắc Ảnh Sơn, Liễu Thành cũng bắt đầu đột phá. Một lát sau, phụ cận Hắc Ảnh Sơn gió nổi mây phun, dị tượng liên kết lại, nhưng kiếp nạn tiến giai còn cần mấy ngày ấp ủ. Hắc Ảnh Sơn cách tiền tuyến Hắc Âm chừng trăm vạn dặm, theo lý thuyết tu sĩ đại thừa trở xuống đều không thể cảm ứng được bất cứ động tĩnh gì. Nhưng dù sao đây cũng là thời chiến, trong đại doanh tất nhiên là có đại trận cảm ứng linh khí dao động, hơn nữa không lúc nào không có tu sĩ phụ trách giám sát. Cho nên, động tĩnh bên Hắc Ảnh Sơn cùng nhau, trong đại doanh hai tộc nhân yêu ở tiền tuyến Hắc Âm, Thiên Thiền Đại Sư ngồi xếp bằng trên một tòa Phật Quang Pháp Đàn chợt mở hai mắt ra. Lập tức, hắn pháp quyết liên tục, từng viên Phật Châu lơ lửng quanh thân liền sáng lên. Nhưng rất nhanh, Phật Châu còn lại đều dập tắt, chỉ để lại một viên còn bảo trì sáng ngời. Trong ảnh tộc lại có người tiến giai đại thừa. Sắc mặt trầm xuống, Thiên Thiền Đại Sư gọi đệ tử tiếp tục giám thị, còn mình thì phóng lên trời, bay thẳng đến ba tòa linh phong sừng sững như kiếm phong. Nơi đây vốn cũng không hiểm trở như vậy, chỉ là sau khi Ngao Khiếu một chảo phá vỡ trận địa địch mới biến thành bộ dáng như hôm nay. Mà trước mắt, trụ cột tiền tuyến ảnh tộc là Ngao Khiếu lão tổ, tạm cư ở chỗ này. Nương tựa theo thân phận tham linh trưởng lão, Thiên Thiền Đại Sư không bị ngăn trở gì, liền thành công gặp được Ngao Khiếu. Bẩm báo lão tổ, bần tăng dò xét đến chỗ sâu trong ảnh tộc, ước chừng là có người Hắc Ảnh Sơn đang tiến giai đại thừa, kính xin lão tổ tốc tốc quyết đoán. Thiên Thiền Đại Sư lo lắng nói, nhân yêu hai tộc đối phó ảnh tộc vốn là cố hết sức, chỉ có sau khi Lạc Hồng trở về, mới ở trên số lượng tu sĩ đại thừa thu được ưu thế. Trước mắt trong ảnh tộc nếu có thêm một vị tu sĩ đại thừa, vậy thế cục sẽ bị san bằng. Cho nên, dù là Thiên Thiền Đại Sư tu Phật nhiều năm, tâm cảnh cũng không khỏi bất ổn, mặt lộ vẻ gấp gáp. Không cần phải để ý đến nó, truyền lệnh các quân mở ra cấm chế tự hủy, sau đó rời khỏi đại doanh, chiến dịch này bản tọa sẽ phải đánh hạ tiền tuyến Hắc Âm. Thấy hết thảy đều như hóa thân của Lạc Hồng nói, Ngao Khiếu liền biết cơ hội tới, lúc này trầm giọng hạ lệnh. Bần tăng tuân mệnh, nhưng mà, Thiên Thiền Đại Sư tất nhiên là không dám kháng mệnh, nhưng vẫn là không yên lòng nói. Hắc Ảnh Sơn bên kia tự có Lạc đạo hữu giải quyết, các ngươi làm tốt việc trước mắt là được, không cần quan tâm quá nhiều. Ngao Khiếu kỳ thật cũng không biết Lạc Hồng chuẩn bị làm như thế nào, nhưng đối phương đã sớm biết được, tất nhiên sẽ không có thất bại. Thì ra là thế, bần tăng đi truyền lệnh ngay. Thấy Ngao Khiếu biến không sợ hãi như thế, Thiên Thiền Đại Sư cũng khôi phục tâm cảnh, lúc này lĩnh mệnh cáo lui. Sau một nén nhang, giống như Lạc Hồng nhắc nhở lúc trước, ảnh tộc đại quân từ trong các thành trì doanh, trại dốc toàn bộ lực lượng, lấy thế quyết tử đánh về phía hai tộc nhân yêu. Nhưng bọn họ không biết, mưu đồ của bản tộc sớm đã bị địch quân biết được, hiện tại bọn họ đánh về phía không phải chiến trường, mà là từng phần mộ. Chương 1514, Tuyệt Ảnh Linh. Đương nhiên, ven đường hai tộc nhân yêu vẫn dùng các loại thủ đoạn tiến hành chống cự thích hợp, tận khả năng cho đến trước khi ảnh tộc đại quân đánh vào các doanh, không để cho ý dụ địch lộ ra. Trong thời gian này bố trí như thế nào, đều có Ngao Khiếu chủ trì, Lạc Hồng chỉ cần đem La Không cùng Thiên Diện kéo tại Hắc Ảnh Sơn là được. Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn có thể nhìn thấy một hồi trò hay. Rất nhanh đã qua 7 ngày, kiếp vân trên núi Hắc Ảnh dần dần ngưng tụ, mắt thấy đại kiếp nạn ngũ hành sắp đánh xuống. Nhưng cho đến lúc này, bất kể là La Không trong bóng tối hay là Thiên Diện canh giữ ngoài sáng, đều không có phát hiện nửa điểm tung tích của Lạc Hồng. La huynh, tình huống có chút không đúng, vậy họ Lạc kia có thể không dám tới hay không? Thiên Diện lúc này có chút ngồi không yên truyền âm nói. Dù sao, dựa theo tốc độ bay của tu sĩ đại thừa, chỉ là trăm vạn dặm không đến một ngày là có thể đến, Lạc Hồng sớm nên hiện thân mới đúng. Thiên Diện lão đệ bình tĩnh lại, họ Lạc kia vừa diệt sát bạn xã hội đen không lâu, sao lại bởi vì ngươi ở đây hộ pháp, liền bỏ mặc tu sĩ địch tộc tiến giai đại thừa. Theo Lam Mỗ thấy, hắn hơn phân nửa đã ẩn nấp ở phụ cận, lúc này không động thủ, hẳn là vì quan sát năng lực ứng kiếp của Liễu Thành. La Không lúc này không hoảng hốt chút nào suy đoán. Thiên Diện nghe vậy cũng cảm thấy có lý, dù sao nếu Liễu Thành độ kiếp không qua, Lạc Hồng kia tất nhiên là không cần mạo hiểm hiện thân. Người này là La Huynh tìm tới, ngươi cảm thấy hắn có mấy phần cơ hội vượt qua chân lôi kiếp. Trong đại thừa tam kiếp, tâm ma kiếp cuối cùng vô hình vô sắc, hơn nữa người ở bên ngoài xem ra thời gian cực ngắn. Cho nên, thời cơ tốt nhất ngăn cản người bên ngoài tiến giai đại thừa, không phải ở tâm ma kiếp cuối cùng này, mà là thời điểm đối phương độ thiên lôi kiếp. Đương nhiên, đại đa số thời điểm căn bản không cần người khác xuất thủ, người độ kiếp chính mình sẽ vẫn lạc ở dưới chân lôi kiếp. Cái này cũng khó nói, bất quá chống đỡ đến mấy đợt kiếp lôi cuối cùng vẫn không thành vấn đề. Đến lúc đó vì để cho cơ hội tốt, họ Lạc kia chắc chắn sẽ ra tay. Sau khi tự tin vạn phần trấn an một câu, La Không con ngươi xoay chuyển, lại mở miệng nói, bất quá vì để phòng vạn nhất. La Mỗ liền âm thầm tìm kiếm một hai, kính xin Thiên Diện lão đệ làm ra chút động tĩnh, yểm hộ một hai. Như thế mới xem như ổn thỏa. Thiên Diện rất đồng ý đề nghị của La Không, dứt lời liền thi pháp gọi tới đại lượng dị tộc khôi lỗi, mệnh lệnh bọn họ phân tán ở các nơi trong Hắc Ảnh Sơn. Lập tức, thần niệm hắn khẽ động, những khôi lỗi dị tộc tu vi hợp thể trở lên đồng loạt xuất thủ, ngưng tụ một lồng ánh sáng ngũ sắc cực lớn bên ngoài Hắc Ảnh Sơn. Xem ra, cái này vừa là vì ngăn cản dư âm của ngũ hành kiếp, cũng là vì tăng cường phòng hộ của Hắc Ảnh Sơn. Nhưng trong từng đợt sóng linh động, La Không đã lén chui xuống đất, tìm kiếm tung tích Lạc Hồng trong phạm vi 10 vạn dặm. Ha ha, Dạ Xoa tộc đại trưởng lão này thật đúng là đủ ngu xuẩn, tìm kiếm như vậy phải tìm tới khi nào? Nhìn Lạc Hồng đùa giỡn hai tu sĩ đại thừa xoay quanh, Ngân Tiên Tử không khỏi cười ra tiếng. Ha ha, lão gia hỏa này cũng không ngốc, hắn làm như vậy cũng không phải là vì tìm ta. Lạc Hồng sẽ không coi thường La Không, tuy thần thông của đối phương không bằng hắn, nhưng nếu bàn về cáo giả, hắn cũng không phải đối thủ yếu đuối. Bất quá, mặc dù Lạc Hồng đã khám phá ra mục đích của La Không, nhưng chuyện đối phương muốn làm lại rất hợp ý hắn, cho nên hắn cũng không có ý vạch trần. Nửa ngày sau, ngũ hành kiếp bắt đầu chính thức đánh xuống, Liễu Thành kia cuối cùng là người có hy vọng tiến giai đại thừa nhất trong mộc tộc, lập tức ứng đối coi như nhẹ nhõm. Mà thẳng đến khi ngũ hành kiếp kết thúc, chân lôi kiếp sắp bắt đầu, La Không mới vòng trở về, hơn nữa không ngoài dự liệu không có mang về tin tức tốt gì. Trong tiếng nổ vang không ngừng, Liễu Thành dần dần lộ ra xu hướng suy tàn, nhưng lôi kiếp cũng đã đến hậu kỳ. Lấy tình hình trước mắt mà xem, thật đúng là khó mà nói Liễu Thành có thể vượt qua kiếp nạn này hay không, song phương tựa hồ cũng chỉ là kém một chút, liền có thể vượt qua đối phương. Mà so với Liễu Thành có thể nhìn thấy hy vọng bên này, Thiên Diện phụ thân Thiên Bằng Nam Tu cũng đã là mặt trầm như nước, đối với việc đưa tới Lạc Hồng không ôm một tia hy vọng. Nhưng theo một đạo hồn thư truyền âm đến, hắn liền không chỉ là thất vọng, mà là phẫn nộ. Các ngươi làm sao vậy? Các ngươi biết tổn thất một nửa đại quân đối với tộc ta ý nghĩa như thế nào sao? Một khi phòng tuyến hắc âm thất thủ, gần nửa cương thổ tộc ta đều sẽ không còn. Các ngươi lại khiến cho tộc ta rơi vào kết cục giống như mộc tộc, còn mặt mũi nào mà sống? Hiển nhiên, Thiên Diện nhận được tin tức tiền tuyến đại bại, tổn thất hơn phân nửa vẫn chỉ là cho tới bây giờ. Hiện giờ, đại quân hai tộc nhân yêu đang điên cuồng đuổi giết tàn quân, coi như là lạc quan chút ít dự tính, cuối cùng tu sĩ ảnh tộc có thể sống sót cũng chỉ có không đến ba thành. La Huynh, xem ra so với tộc ta nhiều ra một vị tu sĩ đại thừa, họ Lạc kia càng muốn phá phòng tuyến hắc âm hơn. Bây giờ ta muốn ra tiền tuyến ngăn trở thế công của hai tộc nhân yêu, lập tức không phụng bồi nữa. Thiên Diện lúc này oán khí 10 phần, ảnh tộc bọn họ lần này đã bị thiệt lớn. Dứt lời, hắn ta định rời đi. Nhưng vào lúc này, La Không lại từ chỗ tối độn xuất, ngăn trước người Thiên Diện. Thiên Diện lão đệ, chỉ sợ hôm nay ngươi không đi được. Nghe thanh âm lạnh như băng của La Không, trong lòng Thiên Diện không khỏi phát lạnh, vội vàng xoay người nhìn lại, liền thấy Lạc Hồng biến thành Liêu Nhược đã phong bế đường lui của hắn. Người đâu? Tới đây. Sau khi sửng sốt một lúc, Thiên Diện liền ý thức được mình đã rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cũng may nơi này là cảnh nội ảnh tộc của hắn, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể gọi đến vô số tu sĩ ảnh tộc trợ trận. Nhưng sau một khắc, trên mặt đất xung quanh Hắc Ảnh Sơn liền nổi lên 36 đạo huyết sắc quang trận. Dưới sự chuyển động, đông đảo tu sĩ cấp cao của Dạ Xoa tộc đã bay ra, lúc này ngăn cản được tu sĩ ảnh tộc đang tiếp cận. Đúng thế, đáng giận, Tang lão trách ngươi dám lấn ép ta như thế. Thiên Diện thấy thế lập tức ý thức được, những huyết trận này chính là La Không Giả mượn danh nghĩa tìm kiếm tung tích Lạc Hồng, bày ra ở xung quanh. Mà hắn còn tự mình che giấu khí tức cho nàng, đây quả thực là hành động ngu xuẩn, bị bán còn giúp đỡ đếm tiền, làm sao có thể không khiến hắn thẹn quá hóa giận. Bớt sàm ngôn đi, có thể giúp ta đột phá bình cảnh, Thiên Diện lão đệ ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Dứt lời, La Không liền biến hóa ra chân thân Dạ Xoa, hai cánh rung lên, liền khiến một cỗ cuồng phong màu đen bay thẳng đến ngàn mặt. Thiên Diện lúc này không yếu thế chút nào, thúc giục Thiên Bằng Nam Tu vỗ hai cánh, liền cũng kích động ra một đạo cuồng phong màu vàng. Sau một khắc, hai đạo thần thông gặp nhau trên không trung, mặc dù cuồng phong màu đen rõ ràng hơn một chút, nhưng trong chốc lát cũng không ép nổi cuồng phong màu vàng. Đây hiển nhiên không phải thực lực mà Nam Tu Thiên Bằng hợp thể trung kỳ có thể có được, cho nên trả giá, thân thể của hắn lập tức vỡ vụn trên không trung, hóa thành một mảnh mưa máu. Kể từ đó, Thiên Diện rốt cục cũng hiển lộ chân thân trước mặt Lạc Hồng. Nhìn từ bên ngoài, Thiên Diện chỉ là một đoàn thể tích không lớn, hơn nữa còn là bóng xám không định hình. Nếu có tu sĩ từng gặp vực ngoại thiên ma ở đây, lần đầu tiên này hơn phân nửa sẽ nhận lầm hắn là hôi vực ma suy nhược. Khá lắm, thế này mà phản rồi. Tang lão quái thật đúng là quyết đoán. Hai người La Không đánh nhau kinh thiên động địa, Ngân Tiên Tử giờ phút này lại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ha ha, đây cũng không phải là hắn quả quyết, mà là từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn lựa chọn thôn phệ mục tiêu chính là Thiên Diện lão quỷ này. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi khẽ cười một tiếng nói. Không thể nào. Nếu kế hoạch của bọn họ không bị ngươi đánh vỡ, ngươi chắc chắn sẽ bị dẫn tới đây. Sao La Không lại không để mục tiêu diệt sát của mình vào mắt, ngược lại ra tay với đồng minh của mình? Ngân Tiên Tử nhất thời không hiểu hỏi. Vấn đề là ở minh ước hai tộc không kiên cố. Tiên Tử cảm thấy Thiên Diện sẽ ngồi nhìn La Không thôn phệ ta đang trọng thương, khiến tu vi tiến nhanh. Sao? Lạc Hồng lập tức hỏi ngược lại. Cái này hẳn là sẽ không. Dù sao ma kiếp vừa qua, Dạ Xoa tộc cùng ảnh tộc sẽ bởi vì khoảng cách quá gần trở lại quan hệ xung đột nguyên bản. Nếu như trước mắt thực lực La Không tiến nhanh, ngày sau tất nhiên sẽ cực lớn uy hiếp đến ảnh tộc. Cho nên, nếu bản Tiên Tử là Thiên Diện, tất sẽ không để La Không đạt được ước muốn, đến lúc đó chắc chắn sẽ cản trở từ bên trong. Ngân Tiên Tử năm đó khi ở Ngân tộc, cũng là nhìn quen tộc quần tranh đấu đấy, biết rõ khống chế nhất tộc đại thừa tu sĩ ánh mắt sẽ không giới hạn ở nhất thời, mà là tất có lo xa lo lắng. La Không quen biết Thiên Diện nhiều năm, sao lại không nghĩ tới những thứ này? Cho nên, từ lúc vừa mới bắt đầu, kế hoạch của La Không chính là trước hợp lực tiêu diệt Lạc Mỗ, lại thừa dịp Thiên Diện không chuẩn bị ra tay, lấy thôn thiên công thôn phệ. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không thể nào vừa ý thức được Lạc Mỗ có khả năng sẽ không hiện thân, lập tức đi an bài hậu thủ. Đối với trò hay này, Lạc Hồng đã sớm đoán trước. Bất quá, Thiên Diện vẫn lạc đối với hai tộc nhân yêu không thể nghi ngờ là có lợi mà vô hại. Hơn nữa tu vi La Không tiến nhanh cũng không cần bọn họ quan tâm, hắn tất nhiên sẽ không xuất thủ ngăn cản. Vì sao Liêu đạo hữu còn không ra tay? Chỉ dựa vào một mình La Mỗ, không thể khống chế được lão gia hỏa này. Thấy Liêu Nhược vẫn khoanh tay đứng nhìn, không có ý tứ xuất thủ tương trợ như đã hẹn, La Không lúc này trong lòng bất an rút ra thời gian hô to. Phải biết rằng, bởi vì Lạc Hồng không tới, những thủ đoạn tiêu hao mà hắn chuẩn bị kia không có cơ hội dùng trên người Thiên Diện, càng không có cơ hội đánh lén. Dạ Xoa tộc có nhục thân mạnh mẽ, ảnh tộc nguyên thần biến hóa kỳ lạ, hai người có thể nói là sở trường riêng, hơn nữa tu vi lại không sai biệt lắm. Cho nên, chỉ dựa vào chính La Không, không thể bắt được ngàn mặt dưới trạng thái toàn thịnh. Nhưng hắn còn phải tốc chiến tốc thắng, dù sao nơi đây chính là cảnh nội ảnh tộc, những tu sĩ Dạ Xoa tộc từ trong huyết trận lao ra kia không thể chống đỡ được bao lâu. Ha ha, La đạo hữu chớ hoảng, Liêu Mỗ đến đây. Đối với Lạc Hồng mà nói, cơ hội có thể ở trong địch cảnh chém giết địch quân đại thừa cũng là rất khó được. Nếu như có thể, hắn còn phải cảm tạ La Không cho hắn cơ hội này. Lập tức, hắn tất nhiên là sẽ không thật sự khoanh tay đứng nhìn. Lạc Hồng vừa dứt lời liền rút cây Hắc Long cự thương ra, sau đó lách mình đi tới bên cạnh Thiên Diện. Lập tức chỉ nghe một tiếng rồng gầm, Hắc Long cự thương dưới hai tay Lạc Hồng điều khiển, chém thẳng về phía Ngàn Mặt. Nếu bàn về pháp lực tu vi, Lạc Hồng tất nhiên là không so được với Lưu Nhược đại thừa trung kỳ. Nhưng sau khi gia trì thêm lực lượng nhục thể của hắn, uy lực một kích này so sánh với Lưu Nhược chân chính cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nguyên nhân chính là như thế, Thiên Diện lập tức liền cảm ứng được nguy hiểm, sau khi ngăn cản linh bảo của La Không, vội vàng run rẩy thân thể, toàn lực thi triển một đạo chú thuật đối với Lạc Hồng. Một kích này hắn cũng không phải chạy về phía lui địch, mà chỉ là muốn để Lạc Hồng thất thần một cái chớp mắt, để cho hắn tránh qua một thương này. Rất hiển nhiên, Thiên Diện cũng không cho rằng mình là đối thủ của Lưu Nhược, cho nên ra tay tương đối bảo thủ. Kết quả trời xui đất khiến cho Thiên Diện tránh được một kiếp. Chú thuật đánh vào nguyên thần của Lạc Hồng chỉ khiến hắn hơi khó chịu. Mà đối với loại dũng sĩ có can đảm công kích nguyên thần của hắn, Lạc Hồng xưa nay không keo kiệt đáp lễ. Lúc này, hắn liền thúc giục nguyên thần, hung hăng cắn trả đạo chú thuật này trở về. Chờ đến lúc Thiên Diện phát giác không ổn, thì đã trễ, thân hình lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ. La Không bên cạnh thấy thế tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cánh tay phải hất lên, hung hăng ném ra một cây tam xoa kích màu máu. Trong chốc lát, kích này liền xuyên thấu thân thể Ngàn Mặt, kéo xuống một khối lớn bóng xám. A! Thiên Diện vừa mới tỉnh táo lại, lập tức kêu thảm một tiếng. Mà càng khiến hắn tuyệt vọng hơn lại là nguyên thần của Lưu Nhược còn mạnh hơn hắn nhiều. Lúc này Thiên Diện ý thức được, lần này muốn chạy trốn, hơn phân nửa là vô vọng. Cho dù ta chết, cũng tuyệt đối không để hai người các ngươi đạt được mục đích. Nói xong, thân thể Thiên Diện cấp tốc thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền biến thành hai cái chuông lớn cỡ quả vải. Không tốt, là tuyệt ảnh linh. La Không cũng không nghĩ Thiên Diện lại quả quyết như vậy, còn chưa đánh được mấy hiệp đã thi triển cấm thuật trong ảnh tộc. Sau một khắc, tiếng chuông thanh thúy liền khuấy động mà ra, rõ ràng thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai toàn bộ sinh linh phương viên mấy chục vạn dặm. Gặp nạn đầu tiên chính là những tu sĩ cấp cao của Dạ Xoa tộc, chỉ thấy hai mắt bọn họ đều lồi ra, trong nháy mắt không còn tiếng động. Ngay sau đó, máu tươi đỏ thẫm từ trong thất khiếu của bọn họ chảy xuôi ra. Lúc này nếu có người kiểm tra xác chết của bọn họ, nhất định sẽ phát hiện những tu sĩ Dạ Xoa tộc này cả đám đều bị chấn nát nguyên thần. Về phần những tu sĩ ảnh tộc chạy đến trợ giúp, tu vi xích ảnh, tức là luyện hư trở lên còn tốt, bất quá là hôn mê bất tỉnh. Nhưng những người dưới xích ảnh đều không ngoại lệ, toàn bộ rơi vào kết cục tan thành mây khói. Ô, Liêu đạo hữu mau ngăn cản hắn, nếu không hắn sẽ đánh nát nguyên thần của mình, đồng quy vu tận với ta. La Không lập tức một tay ấn đầu, lộ ra thần sắc thống khổ không gì sánh được, một tay còn đang ương ngạnh bấm niệm pháp quyết, ý đồ thi triển thần thông. Nhưng bởi vì nguyên thần căn bản không có cách ngưng tụ, những thần thông uy lực đủ để giải quyết nguy cơ kia, nhất thời cũng khó có thể thi triển. Bí thuật thật lợi hại, có thể phóng thích lực lượng nguyên thần, ra uy năng gấp mấy lần, quả thực là bí thuật chế tạo riêng cho quang âm huyễn thân. Lạc Hồng tuy rằng cũng không chịu nổi, nhưng lấy nguyên thần của hắn, cũng không tới mức sẽ đồng quy vu tận. Cho nên, hắn giờ phút này còn có mưu đồ ảnh tộc bí thuật dư giả. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn phải dùng La Không và Dạ Xoa tộc để kiềm chế ma tộc, hiện tại tất nhiên là không thể thấy chết mà không cứu. Thế là, Lạc Hồng lập tức ném ra Hắc Long cự thương, lấy pháp lực thôi động, khiến cho nó hóa thành một Hắc Long to lớn dài ngàn trượng. Hắc Long phệ nguyên, thần niệm vừa động, con Hắc Long này dưới sự điều khiển của Lạc Hồng, một ngụm đem tuyệt ảnh linh ngậm vào trong miệng khổng lồ. Thôn phệ chi lực cùng một chỗ, tiếng chuông bên tai hắn cùng La Không đều lập tức nhỏ đi rất nhiều. Hừ, ta không cho ngươi chết, ngươi không thể chết. Đau nhức vừa giảm bớt, La Không liền phun ra một ngụm tinh huyết về phía tam xoa kích màu máu trước người, sau đó hai tay bấm pháp quyết. Cũng không biết thi triển bí thuật gì, khiến cho trán gã lại mọc ra một đôi sừng đen, khí tức quanh thân cũng theo đó đại thịnh. Đi! Theo một tiếng ra lệnh, tam xoa kích màu máu lúc này mang theo khí tức kinh khủng bắn ra, xẹt qua một đạo cầu vồng màu máu ở không trung. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không nói hai lời, liền phối hợp sử dụng Hắc Long mở miệng rồng ra. Sau một khắc, đạo huyết hồng này liền thuận theo vết nứt bắn vào. Ngay sau đó, một quả cầu ánh sáng linh khí hai màu đỏ xám đột nhiên xuất hiện, vừa lăn lộn, vừa nhanh chóng bành trướng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí chuyệnđọcviệt.com. Chương 1515, Phúc Duyên và Cơ Duyên. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức đưa tay nhiếp lấy, Hắc Long Hàn Trượng kia liền biến thành cự thương, bay trở về trong tay hắn. Cùng lúc đó, quả cầu màu xám đỏ cũng bành trướng đến cực hạn, trong một tiếng nổ rung trời, sóng linh lực cực kỳ mạnh mẽ liền bạo liệt ra. Lạc Hồng giờ phút này phi độn trên không trung, mặc cho linh ba màu xám hồng này từ bên cạnh hắn tuôn qua, nhưng cũng dương không nổi nửa điểm góc áo của hắn. Trái lại Lạc Hồng kia, thân hình có chút không ổn định được, sắc mặt cũng không tốt. Hiển nhiên, vì cắt đứt bí thuật của thiên diện, hắn đã bỏ ra hao tổn không nhỏ. Nhưng vào lúc này, trung tâm quang cầu chói mắt lại truyền đến động tĩnh, chỉ thấy hơn ngàn đạo lưu quang màu xám từ đó bay ra, trực tiếp chạy về phía khác nhau. Lạc Không, mối thù hôm nay ảnh tộc ta tuyệt đối sẽ không quên, để tộc nhân của ngươi về sau vĩnh viễn trốn tránh bóng ma đi. Nương theo thanh âm oán độc không gì sánh được của thiên diện, độn tốc những lưu quang màu xám kia càng lúc càng nhanh, nhất thời làm cho người ta không biết nên đuổi theo đạo nào. Thì ra thiên diện chưa từng nghĩ tới sẽ đồng quy vu tận với Lạc Không, hành động liều mạng lúc trước của hắn chỉ là để tăng cơ hội đào thoát vào lúc này. Thiên hồn đại pháp, ha ha, thiên diện lão đệ có nghe qua câu nói thông minh bị thông minh hại của nhân tộc không? Nhưng mà Lạc Không thấy thế không những không giận mà còn lấy làm mừng, dứt lời liền đưa mắt nhìn về phía trước, bấm niệm pháp quyết. Lập tức hắn liền hét lớn một tiếng nói thôn thiên hóa nguyên. Tiếng quát vừa dứt, cằm Lạc Không giống như bị chật khớp, kéo mạnh xuống phía dưới, khiến cái miệng lớn tràn đầy răng nanh kia mở lớn vô cùng. Ngay sau đó, một vòng xoáy màu đen ngưng tụ trước người, chuyển động, bộc phát ra lực thôn phệ cường đại. Lập tức, những lưu quang màu xám chạy tứ tán kia như bị cự lực kéo theo, đột nhiên hạ độn tốc xuống. Đáng tiếc, nếu thiên diện lão quỷ này biết Lạc Không tu luyện thôn thiên công, tất nhiên sẽ không làm ra hành động ngu xuẩn phân tán lực lượng bực này. Lạc Hồng thấy thế âm thầm lắc đầu nói, nguyên bản, Lạc Không sau khi tổn thương nguyên khí, liền đã vô lực dùng thôn thiên công thôn phệ thiên diện, dù là đối phương cũng thương thế không nhẹ. Nhưng thiên hồn đại pháp này dùng một lần, lại khiến sự tình lại xuất hiện chuyển cơ. Không, không. La huynh, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nguyện dẫn ảnh tộc trở thành phụ thuộc dã xoa tộc. Mau dừng tay. Mau. Ở thời khắc cuối cùng, thiên diện còn muốn dãy dụa một chút, nhưng cuối cùng vẫn không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Trong mấy hơi thở, tất cả linh quang màu xám đều bị Lạc Không nuốt vào trong bụng, tiếp theo hắn chỉ cần bế quan luyện hóa, liền có thể đột phá đại thừa trung kỳ. Mà ảnh tộc mất đi thiên diện lão tổ, liền không cách nào đối địch với hai tộc nhân yêu, lúc này mới chân chính là song thắng một lần. Chúc mừng La đạo hữu đại công cáo thành, Lạc Không lúc này khách khí một câu nói. Ha ha, lần này toàn bộ do Liêu đạo hữu tương trợ, chỉ tiếc Lạc Hồng kia không có bị dẫn tới. Nếu không hôm nay liền có thể một hòn đá ném hai chim. Lạc Không lúc này cũng vô cùng hưng phấn, dù sao lần này thành công, không nói cái khác, riêng tuổi thọ của hắn liền có thể tăng 2-3 vạn năm. Không cần phải gấp gáp, ngày sau còn có thể có. Nhưng Lạc Hồng còn chưa dứt lời, thần thức đã cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Ha ha ha, Liễu Mỗ thành công rồi, Liễu Mỗ thành công rồi. Trong tiếng cười điên cuồng, thiên địa nguyên khí xung quanh Hắc Ảnh Sơn nhao nhao sao động, bay về phía đỉnh núi. Không bao lâu, một đạo hư ảnh cao mấy trăm trượng liền ở trên núi ngưng tụ ra, xem tướng mạo thì giống Liễu Thành như đúc. Không thể tưởng được Liễu Thành này bị tuyệt ảnh linh quấy nhiễu cũng có thể thành công tiến giai đại thừa, không thể không nói, hắn thật đúng là có chút phúc duyên. La Không giờ phút này nhìn hư ảnh to lớn kia không khỏi kinh ngạc cảm thán nói. Hắn biết, đối phương nhất định là lúc tuyệt ảnh linh phát uy vừa vặn vượt qua thiên lôi kiếp, dưới sự khổ sở, mới gắng gượng vượt qua. Nói cách khác, vừa rồi coi như thời gian chỉ kém một chút, hắn cũng chỉ có một con đường, chết. Nhưng hắn không những còn sống, hơn nữa còn thành công vượt qua tâm ma kiếp, tiến giai thành tu sĩ đại thừa, cũng khó trách là không nói hắn phúc duyên thâm hậu. Bất quá, một màn kế tiếp lại để cho khóe miệng La Không giật một cái, hận mình hạ kết luận quá sớm. Chỉ thấy, Liêu Nhược do Lạc Hồng biến thành chẳng biết từ lúc nào đã trốn đến trước ngực hư ảnh to lớn kia, đồng thời bàn tay còn thò vào trong đó, nắm lấy một viên mộc tâm xanh biếc to bằng nắm tay. Cũng may tiên tử nhắc nhở Lạc Mỗ, bằng không ta cũng quên mất còn phải vì hóa giới tiên thai đại pháp thu thập một ít vật sinh cơ. Nghĩ đến thiên phú của người này chính là một loại sinh cơ, nếu không Mộc Tâm mới vào đại thừa này, thật đúng là không nhất định đủ dùng. Ngân Tiên Tử lập tức cười hắc hắc nói, đây chính là cơ duyên. Truyền âm vừa dứt, Lạc Hồng đột nhiên rút tay lại, Mộc Tâm xanh biếc kia liền bị hắn trực tiếp từ trong hư ảnh to lớn lấy ra. Hiển nhiên, Mộc Tâm này đối với Liễu Thành mà nói chính là vật cực kỳ trọng yếu. Vừa mới bị đoạt đi, hư ảnh thật lớn vốn ngưng thực rõ ràng liền trở nên mơ hồ. Chỉ kiên trì được một hơi, liền hóa thành quang điểm đầy trời. Phốc, vì sao? Liễu Thành lúc này sớm đã không còn cuồng hỉ như vừa rồi, khóe miệng hắn chảy máu, hai mắt vô thần hỏi thăm. Liêu đạo hữu, lưu hắn ở lại, Mộc tộc liền có thể chống đỡ thêm chút thời gian, cứ như vậy, tộc ta cũng có thể. La Không cũng có chút bất mãn đối với việc Liêu Lam đột nhiên xuất thủ, dù sao Liễu Thành thành công tiến giai. Mục tiêu có thể làm cho Dạ Xoa tộc muộn chút trở thành ma tộc, có thể ít chết không ít tộc nhân. Mà trước mắt Mộc Tâm bị đoạt, Liễu Thành không thể nghi ngờ là sống không được. Hả? La đạo hữu muốn dạy Liêu Mỗ làm việc sao? Lạc Hồng cũng không nhìn Liễu Thành, bọn họ vốn là quan hệ đối địch, nếu Mộc Tâm của hắn hữu dụng đối với mình, hắn đương nhiên có thể không chút do dự xuất thủ. Mà đối với La Không, Lạc Hồng càng không cần giải thích quá nhiều, nếu không uy nghiêm của đại tộc ở đâu. Hắn không có ý định chỉ dùng thân phận của Liêu Nhược lần này, tại hạ không dám. Nghe giọng điệu Liêu Nhược đột nhiên lạnh nhạt, La Không lập tức nhớ tới mình mới là người có tiếng hít thở, vội vàng chắp tay nói. Nhưng hắn cũng âm thầm suy đoán việc này có liên quan đến tên tộc mộc cấp bậc màu cam bị đối phương lưu lại hay không. Ma tộc bên kia ngươi không cần lo lắng, nếu như bản tộc đã quyết định nâng đỡ Dạ Xoa tộc ngươi, tự nhiên sẽ giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Thấy hắn biết điều, Lạc Hồng liền trấn an nói. Nhưng hiển nhiên, hắn là thuần khiết lừa dối La Không, nâng đỡ là tuyệt đối sẽ không có. Dạ Xoa tộc sẽ dựa theo kế hoạch của Lạc Hồng, bị ma tộc tiêu diệt. Đa tạ Liêu đạo hữu, được bảo đảm, La Không lập tức an tâm. Dù sao Giáp Đồn tộc chính là siêu cấp đại tộc, coi như chỉ xuất ra 1/10 lực lượng cũng đủ để làm được những chuyện này, hắn tất nhiên không có lý do gì không tin. Tu sĩ ảnh tộc muốn vây quanh, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Lạc Hồng cũng không đợi La Không đáp lại, tiện tay ném ra một viên hỏa cầu, thiêu sạch nhục thân của Liễu Thành, liền hóa thành một đạo độn quang màu đen, bay thẳng về phía chân trời. La Không bị thương càng không dám trì hoãn, ăn vào mấy viên đan dược, liền theo sát. Chương 1516, giao lưu hữu hảo. Nửa năm sau, trong man hoang, tại một hẻm núi có chút nổi danh, đang có đông đảo tu sĩ hai tộc nhân yêu đóng quân ở đây. Nhưng trong doanh trại, lại không có bao nhiêu tinh kỳ tung bay, ngược lại tụ tập rất nhiều thú sa. Hiển nhiên, mục đích bọn họ tới đây cũng không phải là khai chiến với người khác. Chu huynh, cấp trên không tính sai chứ. Nơi đây chính là Phong Bạo Chi Hải tiếng tăm lừng lẫy, chúng ta thật sự muốn xây một tòa thành trì mới ở đây sao? Nhìn qua từng đạo phong trụ kình thiên cao tới hơn vạn trượng phía trước, Lưu Uy chỉ cảm thấy người hạ mệnh lệnh này đầu nhất định là bị Lục Túc thú đá. Phía trên lại không để chúng ta dẹp yên Phong Bạo Chi Hải này, Lưu huynh cần gì phải gấp gáp? Chờ xem, chắc không cần đến mấy ngày, chúng ta liền có thể biết là chuyện gì xảy ra. Một tên nam tử yêu tộc sau lưng mọc cánh sắt ngược lại trầm ổn, lập tức hai tay ôm trước ngực, không có nửa điểm lo lắng. Ai, Lưu Mỗ này sao lại không biết, nhưng chúng ta thiếu chính là thời gian. Nghe nói gần đây tộc ta lại công phá một tòa thành lớn của ảnh tộc, cơ hội kiến công lập nghiệp như vậy, bỏ lỡ không chừng sẽ không gặp lại được. Phong Bạo Hải chính là một chỗ tuyệt địa nổi danh trong man hoang phụ cận, cho dù là hợp thể tu sĩ cũng phải đi vòng qua. Cho nên Lưu Uy cho rằng dù trong tộc thật sự có phương pháp san bằng cũng không phải một chốc có thể giải quyết. Nói cách khác, hắn đã bị phái tới phụ trách chuyện xây thành trì, vậy công lao sự nghiệp hủy diệt ảnh tộc tất nhiên sẽ không tới phiên hắn. Ai bảo ta và ngươi đều bị thương trong trận đại chiến lúc trước, bây giờ lại bị sắp xếp đến hậu phương cũng là chuyện không có cách nào khác. Trong lòng Thiết Dực yêu tộc đương nhiên cũng có không cam lòng, nhưng mà trạng thái hiện tại của hắn căn bản cũng không thích hợp ra chiến trường. Thôi, Lưu Mỗ cũng không nằm mơ nữa, chỉ cầu cuối cùng có thể uống được một chút canh đuôi. Lưu Uy nghe vậy lắc đầu, chuẩn bị không nghĩ nhiều nữa. Nhưng vào lúc này, khóe mắt hắn lại thoáng nhìn thấy một đạo linh mang chói mắt ở chân trời. Đó là cái gì? Nghe tiếng kinh hô, Thiết Dực yêu tộc cũng quay đầu nhìn lại, đã thấy linh mang vốn còn xa cuối chân trời, đã tới gần đỉnh đầu bọn họ, sau đó không dừng lại chút nào, liền bay vút qua. Động tĩnh như thế, tất nhiên là dẫn tới tất cả tu sĩ trong danh ngẩng đầu. Lập tức, tất cả mọi người thấy được một đạo quang trụ vàng ròng vừa thô vừa to vô cùng, cũng theo bản năng thuận theo phương hướng bắn nhanh nhìn lại. Thế là, mọi người liền tận mắt nhìn thấy một màn để bọn hắn cả đời khó quên. Chỉ thấy, đạo cột sáng vàng ròng kia trực tiếp xông vào trong phong bạo hải, sau một khắc trên đường chân trời liền vô thanh vô tức xuất hiện một đĩa lớn vàng ròng, hoàn toàn nuốt hết phong bạo hải. Dưới quang huy chói mắt, những cơn lốc khí thế dọa người kia lại như vải rách, tùy tiện bị xé nát. Đây là Chí Dương Thiên Tinh Bảo. Lưu Uy lúc này trợn mắt há hốc mồm lẩm bẩm nói: "Không tốt, mau toàn lực kích phát doanh trại đại trận cho ta, nhanh." Thiết Dực yêu tộc bên cạnh tuy nói đồng dạng kinh ngạc, lại ý thức được hiện tại không thể chỉ xem kịch, lúc này lớn tiếng ra lệnh. Rất nhanh, dưới sự cố gắng của tu sĩ hai tộc, màn sáng màu vàng ngoài doanh trại liền sáng ngời hơn gấp đôi. Mà lúc này, xa xa do vô số thổ thạch cùng linh quang tạo thành linh ba đang mãnh liệt mà đến. Nương theo tiếng gầm ngập trời, đạo linh ba này hung hăng đụng vào màn sáng màu vàng. Cũng may bọn họ cách đủ xa, cũng kịp thời áp dụng biện pháp ứng đối, cho nên chỉ là lo lắng đề phòng chịu đựng một lát lắc lư, liền vượt qua nguy cơ. Lúc này, bọn họ lại nhìn về phía trước, còn đâu có phong bạo hải gì, chỉ có một mảnh hồ dung nham đỏ thẫm. Lưu Uy, Chu Minh hai người ở đâu? Đột nhiên, một giọng nam nhân nhàn nhạt truyền đến từ đỉnh đầu. Hai người được gọi tên vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mặc áo đen cùng một vị nữ tử tuyệt sắc đang lơ lửng cách đỉnh đầu bọn họ trăm trượng. Sau khi sửng sốt một cái chớp mắt, hai người liền đồng thời cung kính chắp tay nói với thanh niên áo đen: "Vãn bối Lưu Uy, Chu Minh, tham kiến Lạc Thiên Tôn." Huyền băng trong vòng tay chữ vật này cạn kiệt có thể nhanh chóng khiến nham dung hồ hóa thạch, bổn tọa muốn các ngươi trong vòng 10 năm ở đây thành lập thông linh thành, có chỗ nào khó không? Thanh niên áo đen tất nhiên là Lạc Hồng, sau biến cố Hắc Ảnh Sơn, hắn liền cùng La Không đi tới Dạ Xoa tộc. Nhưng vừa ổn định lại, hắn liền hóa thành một gã Dạ Xoa hợp thể, vụng trộm rời khỏi Dạ Xoa tộc, đi về phía linh tộc. Mà nữ tử tuyệt sắc bên cạnh hắn cũng không phải ai khác, chính là đài sen màu bạc bước đầu luyện hóa, đúng hẹn đi bảo hoa của linh tộc. Có vật này tương trợ, trong vòng 10 năm, chúng ta nhất định hoàn thành. Lưu Uy lúc này lĩnh mệnh nói. Xây thành ở man hoang khó khăn nhất chính là các loại thiên tai dị tượng. Bây giờ phong bạo hải vực đã bị Chí Dương Thiên Tinh Bảo một pháo san bằng, xây thành cũng chỉ còn lại thời gian bày trận. Rất tốt. Lạc Hồng gật đầu đáp lại một tiếng, sau đó liền xoay người cùng bảo hoa hướng hồ dung nham phi độn mà đi. Cung tiễn thiên tôn, tu sĩ hai tộc thấy thế vội vàng khom mình hành lễ. Sau một lát, mới lộ ra vẻ hưng phấn đàm luận chuyện vừa rồi. Mà lúc này, Lạc Hồng và Bảo Hoa đã bay qua hồ dung nham lớn bị một pháo của Chí Dương Thiên Tinh Bảo bắn ra, đi tới trước một mảnh sơn phong liên miên. Từ linh quang từ đỉnh các ngọn núi truyền đến, những ngọn núi này hiển nhiên không phải đất hoang. Trên thực tế, phía trước chính là dãy núi Linh Thiên, đã là cảnh nội linh tộc. Lại phi độn một lát, một ngọn núi cao mấy vạn trượng, thẳng hướng Vân Tiêu đập vào mắt hai người. Mà chỗ sườn núi mây mù lượn lờ kia, còn có thể thấy từng tòa tháp cao hình tam giác được tu kiến trên đó. Vô số ngọn núi lớn hiển nhiên trải rộng khắp cả tòa núi. Bảo Hoa đạo hữu, phía trước chính là Linh Thiên Yếu Tắc đại danh đỉnh đỉnh của linh tộc. Chỉ cần thông qua nơi này, chúng ta liền xem như tiến vào cảnh nội linh tộc. Lạc Hồng giờ phút này một bên chậm độn quang, một bên giới thiệu nói. Nói là cứ điểm, nhưng kỳ thật đây chính là một tòa thành trì tương tự Thiên Uyên Thành. Bốn phía linh tộc đều bị núi non trùng điệp vờn quanh, Linh Thiên Cự Phong này thậm chí còn không xếp được hạng nhất. Cho nên, linh tộc ở nơi quan trọng bốn phía đều xây dựng thành lớn, lấy nó để ngăn cản dị tộc xâm nhập. Nhưng mà, ngoại trừ biên cảnh ra, những nơi khác của linh tộc đều là vùng đất bằng phẳng, rất có ý tứ thế ngoại đào nguyên. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng lần đầu tiên lấy được bản đồ linh tộc, lại nhịn không được suy đoán địa thế nơi đây không phải tự nhiên hình thành, mà là bị thứ gì đập ra. Hơn nữa, mục tiêu hắn hoài nghi nhất chính là Linh Vương có bản thể tiên khí kia. May mắn có một pháo của Lạc đạo hữu, cứ điểm Linh Thiên này đã giới nghiêm, chỉ sợ sẽ không dễ dàng cho đi. Bảo Hoa trắng trợn liếc nhìn Lạc Hồng nói, dù sao, nào có trước khi tới cửa hợp tác, trước tiên phá hủy cửa hiểm địa của đối phương, còn phải xây thành. Ha ha, Lạc Mỗ làm như vậy cũng là vì thuận tiện cho linh tộc ngày sau nhập vào hai tộc nhân yêu chúng ta, tin tưởng Linh Vương đạo hữu sẽ hiểu. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng, cũng không cho rằng mình đã làm sai điều gì. Hơn nữa trừ Bạo Phong hải ngoại, man hoang xung quanh linh tộc vốn là khu vực giảm sóc, hai tộc nhân yêu trước mắt đều có phái người xây thành khuếch trương. Chỉ là những nơi đó không có thiên tai dị tượng khó chơi như Bạo Phong hải, không cần Lạc Hồng ra tay mà thôi. Sau đó, hai người không có che giấu thân hình, liền đi tới phụ cận đại trận hộ sơn linh thiên yếu tắc. Tuy chỉ có hai người, nhưng tu sĩ linh tộc trong cứ điểm lại không có một tia thoải mái. Thiên giám đại nhân đã xác nhận nhiều lần, hai người kia theo thứ tự là tu sĩ đại thừa nhân tộc cùng ma tộc. Giờ phút này, trong một tòa kiến trúc hình lăng trụ, một gã vệ sĩ toàn thân chiến giáp của linh tộc đang hướng về một mỹ phụ nhìn như khoảng 30 tuổi bẩm báo. Vị tiền bối nhân tộc này nhìn trẻ tuổi như vậy, nghĩ đến hẳn là vị Lạc Thiên Tôn kia. Nhưng vị thánh tổ ma tộc bên cạnh hắn là ai? Linh Vương đại nhân chưa từng thông báo. Nhìn qua số lượng minh ấn kinh người trên vách tường trắng trước người, nàng này đầu tiên là nhíu mày hơi chần chừ một phen, sau đó ánh mắt ngưng tụ nói, thôi, ta vẫn là tự mình đi gặp mặt một phen đi. Dứt lời, mỹ phụ linh tộc này liền phân phó hai bên một tiếng. Rất nhanh, dưới chân bọn họ liền sáng lên cấm chế linh quang, sau một khắc đã bị truyền tống đến trước mặt hai người Lạc Hồng. Vãn bối Linh Linh, tham kiến hai vị tiền bối. Không biết vừa rồi động tĩnh ở Bạo Phong Hải là do hai vị tiền bối làm sao? Trước khi hai người Lạc Hồng xuất hiện, Linh Linh đã bị một pháo của Chí Dương Thiên Tinh Bảo làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa cho rằng hai tộc nhân yêu vẫn luôn vây mà không tấn công, chuẩn bị đánh tới. Linh tiểu hữu không cần kinh hoàng, bổn tọa chỉ là ra tay bình định chướng ngại giữa hai bên, thuận tiện cho hai tộc ngày sau tiến hành trao đổi càng thân thiện hơn mà thôi. Bổn tọa lần này đến đây là đã bắt chuyện với quý tộc Linh Vương, các ngươi có biết không? Sau khi nói một câu khách sáo, Lạc Hồng liền đi thẳng vào vấn đề chính. Năm đó, lúc hắn dùng tiên nguyên thạch mua phân hồn Linh Vương, đã ước định sau khi trở về linh giới sẽ đưa tiên nguyên thạch. Mặc dù tu vi của hắn đã xưa đâu bằng nay, nhưng lần này vẫn không phải không mời mà tới. Vãn bối quả thật đã được thông báo, nhưng xin thứ cho vãn bối thất lễ, Linh Vương đại nhân chỉ nói không cần ngăn cản một mình Lạc tiền bối, nhưng lại chưa từng đề cập đến vị tiền bối ma tộc này. Linh Linh mặc dù không cảm thấy cử động lần này hữu hảo ở chỗ nào, nhưng giờ phút này cũng không dám có câu oán hận, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nhìn Bảo Hoa nói. Nguyên lai ngươi lo lắng Bảo Hoa đạo hữu, vậy cũng không cần, nàng cùng Linh Vương các ngươi cũng là quen biết đã lâu. Hơn nữa chúng ta nếu quang minh chính đại tới, vậy tất nhiên là sẽ không làm chuyện gì bất lợi đối với quý tộc. Lời ấy của Lạc Hồng cũng không giả, Linh Linh không nhận ra Bảo Hoa, nhưng Linh Vương mà Nguyên Ma đều nhận ra tất nhiên là đã từng quen biết với hắn. Cái này, có thể cho vãn bối thông bẩm một tiếng hay không? Linh Linh vẫn có chút không yên lòng, dù sao nàng không chịu nổi Linh Vương trách tội. Tiểu hữu không cần phải khó xử, hãy xem vật này là gì. Bảo Hoa nghe vậy cũng không tức giận, lật tay lấy ra một khối linh ngọc màu trắng. Thánh linh ngọc, thì ra tiền bối cũng là khách quý tộc ta, vãn bối mở trận pháp ngay đây. Thánh linh ngọc chính là một loại tín vật của linh tộc, người nắm giữ tương đương với được Linh Vương mời, có thể tiến vào linh tộc bất cứ lúc nào. Linh Linh thấy thế lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, dù sao nàng vừa rồi lời vừa ra khỏi miệng, Lạc Hồng sắc mặt liền hơi trầm xuống. Mấy tức sau, trên hộ sơn đại trận xuất hiện một lỗ hổng, Lạc Hồng và Bảo Hoa lập tức trốn vào trong đó. Không thể tưởng được Bảo Hoa đạo hữu còn có thánh linh ngọc nơi tay, chẳng lẽ là cùng Linh Vương kia tương giao rất thân. Lạc Hồng lúc này không khỏi hiếu kỳ nói. Lạc đạo hữu hỏi, tỉ mỉ như vậy làm gì? Chẳng lẽ rất quan tâm sao? Bảo Hoa nghe vậy lại cong mày cười, có chút hăng hái nhìn Lạc Hồng nói. Chỉ là tùy tiện hỏi một chút, đạo hữu không muốn nói, vậy thì quên đi. Thấy bộ dáng này của nàng, Lạc Hồng không khỏi trong lòng khẽ động, cũng rất nhanh rời ánh mắt đi. Xin hỏi hai vị tiền bối, bây giờ chuẩn bị du lịch một phen trong tộc hay trực tiếp đến Thúy Yên Thành? Lúc này Linh Linh đi khôi phục, chắp tay hỏi hai người. Thúy Yên Thành chính là một tòa thành trì cách Thánh Sơn linh tộc gần nhất. Nếu như hai người muốn trực tiếp đi gặp Linh Vương, có thể thông qua truyền tống trận các thành linh tộc, nhanh chóng đến thành này. Không cần phiền toái, chúng ta muốn mau chóng gặp Linh Vương đạo hữu. Lạc Hồng lập tức trả lời. Lần này hắn đến đây cũng không phải là vì du sơn ngoạn thủy với Bảo Hoa. Được, mời hai vị tiền bối đi theo ta. Linh Linh nghe vậy lập tức gật đầu nhẹ với một vị thánh linh khác đi cùng nàng. Đối phương thấy thế, lập tức chắp tay về phía hai người Lạc Hồng, rồi quay người rời đi. Hiển nhiên, nếu Lạc Hồng lựa chọn là người trước, người này chính là người đi cùng. Không lâu sau, hai người Lạc Hồng liền theo Linh Linh đi tới một tòa truyền tống trong đại điện. Sau đó, hai người được một đám tu sĩ linh tộc cung kính tiễn đưa, được truyền tống đến một tòa thành lớn khác của linh tộc. Mà tu sĩ linh tộc nơi này sớm đã nghe nói, cho nên không nói hai lời, liền mở truyền tống trận đi tới tòa thành lớn tiếp theo. Cứ như vậy hơn 10 lần, hai người Lạc Hồng mới tới Thúy Yên Thành. Mà bọn họ vừa mới bay ra khỏi đại điện truyền tống, hai vị thánh linh linh tộc đã tiến lên đón. Vãn bối Linh Dẫn, Linh Trích tham kiến hai vị tiền bối, lúc này Linh Vương đại nhân đã chờ ở Thánh Sơn. Ừm, dẫn đường đi. Sau khi nhẹ gật đầu, Lạc Hồng liền lúng ta lúng túng nói. Thánh Sơn linh tộc Phục Linh Sơn cách Thúy Yên Thành hơn 10 vạn dặm, với tốc độ của mọi người, tất nhiên không tốn bao nhiêu thời gian đã đến. Làm Thánh Sơn linh tộc, Phục Linh Sơn này tất nhiên là cấm chế nghiêm ngặt, linh tộc dưới thánh linh thậm chí không được phép tới gần. Mà cho dù là thánh linh linh tộc cũng có thể hoạt động từ sườn núi trở xuống. Bất quá ngoại trừ núi này chính là động phủ của Linh Vương, núi này ngược lại không có chỗ đặc dị nào khác. Sau khi lên núi, một nhóm bốn người đầu tiên là xuyên qua con đường đá bị xương trắng bao phủ, sau đó lại đi qua một khu rừng rậm nơi bầy khỉ cư ngụ, mới đi tới đỉnh núi. Vừa mới đến, một tòa đại điện tên là Tử Khí Đường đã xuất hiện trước mắt Lạc Hồng. Hai vị tiền bối, Linh Vương đại nhân đang ở trong điện, các ngươi tự mình đi vào là được. Linh Dẫn giờ phút này chắp tay thi lễ nói. Nghe lời ấy, hai người Lạc Hồng lập tức đi nhanh qua cửa điện, đi tới Tử Khí Đường. Thần thức đảo qua, Lạc Hồng phát hiện nơi đây một điểm cấm chế dao động cũng không có, nhưng lại cẩn thận tìm kiếm thì lại có. Chút cảm ứng mơ hồ. Phía sau cửa là một đại sảnh rộng 450 trượng, bốn phía đều đặt từng chậu hoa xanh biếc, giờ phút này đang nở đầy hoa tươi đủ mọi màu sắc. Chỉ thấy trước một chậu hoa trong đó, đang có một lão giả mặc áo bào trắng, hai tay để sau lưng ngắm hoa, không hề đề phòng để lại cho hai người Lạc Hồng. Là đạo hữu, những năm này, ngươi để lão phu chờ lâu quá a. Nương theo tiếng nói, lão giả mặc bạch bào chậm rãi xoay người lại, bộ dáng không kém phân hồn lúc trước chút nào. Ha ha, Lạc mỗ đã nhanh chóng xử lý xong việc vặt rồi. Tin tưởng vẻn vẹn mấy năm, tiền bối vẫn chờ được. Nghiêm chỉnh mà nói, Lạc Hồng quả thật có chút bội ước, bất quá hắn cũng không cảm thấy Linh Vương sẽ cùng hắn so đo thời gian mấy năm. Quả nhiên, lão giả áo bào trắng nghe vậy cười cười, liền vung tay ném ra ba cái bản án. Hai vị là khách từ xa tới, vẫn là ngồi xuống nói chuyện trước đi. Nói xong, hắn đi tới chủ vị, ngồi xuống. Cùng lúc đó, mấy con khỉ con mắt đỏ lông trắng, đầu đội lên khay trà và ấm trà, đi về phía ba cái bàn. Không bao lâu, trước mặt ba người đều bị pha một chén linh trà dị thường thanh hương. Bảo Hoa đạo hữu nếu cũng đi cùng Lạc đạo hữu, chắc hẳn lần này ngươi không chỉ vì thực hiện lời hứa mà đến à. Sau khi nhấp một ngụm linh trà, Linh Vương liền không nhanh không chậm đặt câu hỏi. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1517, ba chuyện của linh tộc. Linh Vương đạo hữu đoán không sai, Lạc mỗ lần này chính là vì ba chuyện mà đến, đây là một trong số đó. Nói xong, Lạc Hồng liền lật tay lấy ra nửa khối tiên nguyên thạch kia, cũng là nửa khối tiên nguyên thạch cuối cùng của hắn ném về phía Linh Vương. Chính là thực hiện ước định trước đây. Chát. Tiếp nhận tiên nguyên thạch xem xét, Linh Vương lập tức cảm ứng được tiên linh lực mênh mông trong đó, điều này không khỏi làm cho sắc mặt hắn vui vẻ. Tốt tốt tốt, lời hứa của Lạc đạo hữu đáng giá ngàn vàng, còn có chuyện gì cũng nói ra được không? Lật tay thu hồi tiên nguyên thạch, Linh Vương liền vui tươi hớn hở nói với Lạc Hồng. Phải biết, hắn là tiên bảo thân thể, cho nên giống như khô lâu chân tiên, căn bản không cần độ đại thiên kiếp. Nhưng nếu tiên linh khí trong bản thể tan hết, vậy thì không có chuyện tốt như vậy. Mặc dù dưới tình huống không đấu pháp với người khác, tiên linh khí tản ra cực kỳ chậm chạp, nhưng cũng không sớm chuẩn bị. Thứ hai, đó là Lạc mỗ chính thức đại biểu hai tộc nhân yêu, mời linh tộc sát nhập, sau này ba tộc nhất thể, vinh nhục cùng hưởng. Lạc Hồng lập tức không chút che lấp nói. Dù sao, động tác của hai tộc nhân yêu ở trên biên cảnh linh tộc phòng trừng sớm đã bị linh vương biết, giờ phút này hắn đề nghị như vậy cũng không tính là đột ngột chút nào. Hừ, là đạo hữu tuy nói rất hay, nhưng lão phu nhìn ngươi không có nửa điểm thương lượng. Linh vương nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lúc này hừ lạnh một tiếng nói. Việc này nếu có chỗ thương lượng, Lạc mỗ cũng sẽ không mở miệng. Trước mắt, ảnh tộc đã liên tục bại lui, mộc tộc cũng cuộn mình ở tổ địa kéo dài hơi tàn. Ngày xưa trong ngũ tộc, cũng chỉ có dạ xoa tộc còn có mấy phần sức hoàn thủ. Nhưng linh vương đạo hữu nghĩ đến cũng hiểu được, dạ xoa tộc một cây chẳng chống vững nhà, cũng là nhất định đi hướng diệt vong. Sau đó, linh tộc sẽ kẹp ở giữa tộc ta cùng ma tộc, lúc này nếu không sớm đầu nhập tộc ta, chẳng lẽ còn chờ ngày sau dựa vào ma tộc sao? Lạc Hồng thấy thế lại không sợ chút nào, ngược lại vẫn mỉm cười nói. Bởi vì hắn tin tưởng, linh vương đã sớm hiểu rõ thế cục phát triển trong tương lai, mà hắn đưa ra chính là điều kiện tốt nhất. Lập tức, đối phương chỉ là làm ra tư thái mà thôi. Ha ha, là đạo hữu nói lời này trước mặt Bảo Hoa đạo hữu, chẳng lẽ không cảm thấy không ổn sao? Sự thật đúng như Lạc Hồng dự liệu, giờ phút này dù linh vương chưa chính diện khôi phục hắn, nhưng cũng khẽ cười một tiếng hòa hoãn bầu không khí, sau đó ánh mắt liếc nhìn Bảo Hoa nói. Thiếp thân bây giờ cũng không phải là thủy tổ ma tộc, trên người không có trọng trách, tự nhiên cũng không muốn lại quản nhiều như vậy. Cho nên, linh vương đạo hữu cũng không cần để ý thiếp thân. Bảo Hoa nghe vậy lắc đầu nói, sau đó thật giống như việc không liên quan đến mình, từng ngụm nhỏ nhấp nháp linh trà. Nhưng thật ra, tiêu diệt minh trùng mẫu mới là cách giải quyết tốt nhất trong lòng nàng. Hơn nữa nàng đã âm thầm quyết định mời Lạc Hồng ra tay, lập tức sẽ không nhảy ra làm trái ý nàng. Hơn nữa, cho dù tình huống xấu nhất xảy ra, bọn họ không thể tiêu diệt minh trùng mẫu, ma tộc thật sự muốn chuyển đến linh giới. Mảnh đất linh tộc này không lớn, lại dễ thủ khó công, cũng không lọt được vào mắt Bảo Hoa. Ha ha, xem ra Bảo Hoa đạo hữu đã chuẩn bị mạo hiểm thử một lần, như vậy hai tộc nhân yêu thật đúng là tiền đồ rộng lớn, nhưng không biết Lạc đạo hữu nguyện ý đưa ra điều kiện gì. Linh vương tất nhiên không tin Bảo Hoa sẽ từ bỏ ma tộc, cho nên hắn cũng mượn chuyện này xác định thái độ của Bảo Hoa. Nói cách khác, nhân yêu hai tộc rất có thể sau cuộc chiến, một hơi thu được ba tộc mộc tộc, ảnh tộc, dạ xoa tộc. Chỉ cần có thể đứng vững gót chân, ngày khác trưởng thành tộc đàn trung đẳng, đó chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đã là nhập vào, tu sĩ ba tộc kia tự không có phân chia địa vị cao thấp. Chỉ là vì thuận tiện ngày sau quản lý khuếch trương cương vực, Lạc mỗ đem mô phỏng các đại tộc như Côn Bằng thiết lập trưởng lão viện, điều phối tất cả hợp thể tu sĩ của tam tộc. Khác với dạ xoa tộc, hai tộc nhân yêu và linh tộc không những không phải là quan hệ thiên địch, mà còn bổ sung quan hệ cho nhau. Tu sĩ hai tộc nhân yêu có thể mượn tu sĩ linh tộc để bổ túc linh căn, mà tu sĩ linh tộc ở dưới pháp lực tu sĩ hai tộc nhân yêu ôn dưỡng cũng có thể đạt được rất nhiều lợi ích. Trước đây, hai tộc sở dĩ như nước với lửa, chính là tu sĩ hai tộc nhân yêu đều sẽ xóa đi linh trí tu sĩ linh tộc trước mới có thể mang bọn họ luyện thành linh căn. Mà trên thực tế, đây là hành động không cần thiết, dù sao chỉ cần quan niệm chuyển biến, song phương liền đều có thể có được quan hệ giống như ngân tiên tử. Cũng chính nhờ có cơ sở bổ sung này, hơn nữa tính đặc thù của linh vương, Lạc Hồng mới có thể đưa ra điều kiện hậu đãi như thế. Đổi thành mộc tộc, Lạc Hồng nhiều nhất chỉ thu bọn họ làm phụ thuộc, nghiêm khắc khống chế tu sĩ đại thừa xuất hiện, làm công cụ. Về phần địa vị ngang hàng, đó là nghĩ cũng không cần nghĩ. Đương nhiên, đối với linh tộc, một ít hạn chế cần thiết vẫn phải có. Mà quan trọng nhất trong đó chính là tất cả thánh linh đều phải bị quản lý, để tránh bọn họ làm ra một số hành động không phối hợp. Nếu Lạc đạo hữu thật sự có thể bình đẳng đối đãi với tộc ta, vậy sát nhập tuyệt không phải việc khó. Nhưng lão phu cần tốn chút thời gian khuyên vãn bối trong tộc, lập tức còn không thể trực tiếp đáp ứng ngươi. Kỳ thật, linh vương vốn không có lòng xưng bá gì, nếu không số lượng nhân khẩu linh tộc cũng sẽ không kém xa bất kỳ một tộc nào xung quanh. Chỉ là toàn bộ tu sĩ linh tộc từ trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, đều có thể tính là con của hắn, cho nên hắn cũng không cách nào làm được không quan tâm. Mà điều kiện của Lạc Hồng không thể nghi ngờ là vừa bảo đảm quyền lợi của tu sĩ linh tộc, lại để cho hắn yên tâm thoải mái lên làm trưởng quỹ phủi tay, hắn tất nhiên là không có lý do phản đối. Lấy uy vọng của linh vương đạo hữu trong tộc, nghĩ đến việc này không khó chút nào. Lạc Hồng này lấy trà thay rượu, chúc đạo hữu gia nhập. Linh tộc có thể nói là một tay linh vương thành lập, hắn đều đồng ý, tu sĩ linh tộc còn lại tất nhiên là không lật nổi sóng gió gì. Cho nên, Lạc Hồng lập tức nâng chén tương kính nói. Ha ha, chờ mong tộc ta có thể theo quý tộc cùng phát triển lớn mạnh, mời. Mặc dù linh vương không có lòng tranh bá, nhưng đối với Lạc Hồng có thể nắm lấy cơ hội, một hơi giải quyết bốn tộc đàn có thực lực tương đương mình, thậm chí vượt qua mình, hắn cũng có chút bội phục. Dứt lời, hắn liền cùng Lạc Hồng uống một chén linh trà. Đến tận đây, chuyện thứ hai xem như đã quyết định. Là đạo hữu, chuyện thứ ba này nghĩ đến nhất định là liên quan đến Bảo Hoa đạo hữu. Nhưng ngại quá, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, lão phu mấy năm gần đây đều không thể rời khỏi linh giới, minh trùng chi mẫu bên kia chỉ sợ là không cách nào giúp đỡ được cái gì. Vừa đặt chén trà xuống, linh vương lại mở miệng nói. Nghe lời ấy, Lạc Hồng cùng Bảo Hoa không khỏi liếc nhau, rồi sau đó hai người đồng thời cười khẽ một tiếng. Làm sao? Nhìn bộ dạng hai vị, chuyện thứ ba chẳng lẽ không phải là nguy cơ của ma giới? Linh vương thấy thế không khỏi sửng sốt nói. Tuy rằng không phải, nhưng mức độ hung hiểm cũng không kém bao nhiêu, nếu không Lạc Mỗ cũng không cần mang theo Bảo Hoa đạo hữu cùng nhau tới cửa. Nói đến Khô Lâu chân tiên, Lạc Hồng lúc này nghiêm mặt nói. Ồ, lão phu xin lắng tai nghe. Ánh mắt linh vương lập tức sắc bén lên. Đã chuẩn bị mượn lực, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không có chỗ giấu giếm, lập tức liền đem tình huống Khô Lâu chân tiên báo cho linh vương. Mà sau khi nghe xong, linh vương lập tức âm trầm, hơn nữa lúc này cũng không phải giả vờ giả vịt. Ừ, nhị vị thật sự tính toán rất hay, các ngươi chọc tới đại địch, lại muốn dẫn lão phu đến giải quyết, trên đời này nào có đạo lý như vậy. Đạo hữu chớ giận, Khô Lâu chân tiên kia mặc dù xác thực là bởi vì Bảo Hoa đạo hữu phục dụng đài sen màu bạc mới có thể đuổi giết đến. Nhưng linh tộc lại có quan hệ đến mức không chết không thôi với hắn, nếu không Lạc Mỗ sao có thể cả gan tìm đến cửa. Lập tức lấy uy nghiêm của linh vương, Lạc Hồng vẫn như cũ vân đạm phong khinh mà nói. Là đạo hữu làm vậy là có ý gì? Tộc ta không có nửa phần liên quan với hắn, làm sao có đại thủ không chết không thôi? Linh vương tất nhiên sẽ không tin Lạc Hồng, vẫn mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Vậy linh vương đạo hữu có từng nghe nói qua Nhiếp Linh Thiên Võng chưa? Lạc Hồng lúc này lại nói. Ngươi như thế nào lại biết vật ấy tồn tại? Nhiếp Linh Thiên Võng chính là bảo vật của chân tiên giới, có thể chuyên môn dùng để thu phục linh nô, mà cái gọi là linh nô của chân tiên giới kỳ thật chính là linh tộc của linh giới. Cho nên, cho dù là bản thân linh vương, đối với bảo vật này cũng tương đối kiêng kỵ. Dù sao, nếu vô ý bị nó bao lại, lực khắc chế kia tuyệt đối không phải hắn có khả năng chịu nổi. Lạc Mỗ đã có thể tiếp xúc với hắn, còn trộm tiên dược chữa thương của hắn, tự nhiên tiện thể biết được một ít tình huống chân tiên giới. Trong tay Khô Lâu chân tiên kia nhất định có Nhiếp Linh Thiên Võng, mà lấy thân thể trọng thương của hắn bây giờ, linh vương đạo hữu cho rằng hắn sẽ không muốn thu phục mấy linh nô để sai khiến sao? Mặc dù Lạc Hồng chỉ tùy ý tìm một cái cớ, nhưng bởi vì tu sĩ linh giới căn bản không thể nào biết được sự tồn tại của Nhiếp Linh Thiên Võng, cho nên khi hắn nói ra bốn chữ này, linh vương đã tin 7-8 phần. Trước mắt chỉ cần có giải thích hợp lý một chút, hắn sẽ tin tưởng không nghi ngờ, không cần phải nói. Tiên này đã có Nhiếp Linh Thiên Võng trong tay, vậy cùng lão phu chính là quan hệ không chết không thôi. Xin hỏi Lạc đạo hữu, ngươi đã có kế hoạch đối phó hắn? Vẻ kinh sợ trên mặt tan biến, linh vương giờ phút này vô cùng nghiêm túc hỏi thăm. Bảo Hoa nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một cái, không ngờ hắn thật đúng là có thể dễ dàng thuyết phục linh vương. Trước khi đến, nàng còn tưởng rằng Lạc Hồng hơn phân nửa là muốn dụ dỗ một phen, lại không nghĩ tới đối phương trực tiếp lên thuyền giặc. Linh vương đạo hữu nếu không tiện rời khỏi động phủ, chiến trường tất nhiên là phải chọn ở Phục Linh Sơn này. Mà núi này là thánh địa của quý tộc, Lạc Mỗ tin tưởng đại trận cùng cấm chế tất nhiên là không thiếu thứ gì. Cho nên đến lúc đó, chúng ta sẽ lấy Bảo Hoa đạo hữu làm mồi nhử, dẫn hắn vào trận, sau đó ba người cùng ra tay, dùng thế lôi đình diệt sát hắn. Lạc Hồng cũng không có chế định kế hoạch khôi phục tạp chất gì, dù sao thực lực Khô Lâu chân tiên kia thiếu tổn hại lợi hại. Lấy lực lượng ba người bọn họ, lại thêm đại trận tương trợ, một lần hành động bắt lấy cơ hội cao tới 80%. Nếu là như vậy, hai vị chẳng phải là muốn ở Phục Linh Sơn mãi sao? Chỉ riêng thực lực của một mình Bảo Hoa, linh vương đã tương đối tán thành, cho nên hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy ưu thế ở bên ta. Nhưng mà, một vài chi tiết nhỏ, hắn vẫn muốn hỏi rõ ràng. Lần này chúng ta đối phó dù sao cũng là một vị chân tiên, vạn vạn lần không được khinh thường. Thiếp thân trước khi đến đã thương nghị với Lạc đạo hữu, sau này sẽ tu luyện trong trận một bước không rời. Bảo Hoa lập tức tỏ thái độ nói, Lạc mỗ cũng giống như thế, kính xin Linh Vương đạo hữu không chê chúng ta quấy rầy. Lạc Hồng cũng lập tức chắp tay nói, hai vị đạo hữu đã nguyện như thế, vậy lão phu cũng không giấu nữa. Nhẹ gật đầu, Linh Vương lật bàn tay một cái, lấy ra một viên châu màu bạc minh ấn chẳng chịt hoa văn, tiếp tục nói, vật này tên là Phong Tiên Châu, có hiệu quả khắc chế nhất định đối với chân tiên. Nếu phối hợp sử dụng đại trận, trong thời gian ngắn phong bế một nửa pháp lực cũng không phải việc khó. Nhưng viên châu này lão phu cũng chỉ có một viên, cho nên sau khi thành công, lão phu cần đạt được toàn bộ nguyên thần của chân tiên. Lạc đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Bảo Hoa nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Nàng hiện tại không có dư giả để lo lắng về chiến lợi phẩm, chỉ muốn giải quyết nguy cơ sinh tử trước. Cho nên, Phong Tiên Châu xuất hiện, đối với nàng mà nói chính là một chuyện tốt. Linh Vương đạo hữu bỏ ra nhiều như thế, lấy thêm chút chiến lợi phẩm cũng là nên làm. Bất quá, bảo vật trên người tiên này, đạo hữu coi như phải nhượng bộ một hai. Trầm ngâm một lát, Lạc Hồng đưa ra điều kiện nói. Không thành vấn đề, bảo vật trên người tiên này hai người các ngươi có thể ưu tiên chọn lựa. Đối với chỗ tốt mà hồn phách chân tiên có thể mang lại, những vật ngoài thân, Linh Vương đều không quan tâm. Như vậy là tốt rồi, à đúng rồi, bộ nhục thân chân tiên kia còn cần thuộc về Lạc Mỗ, nhị vị có ý kiến gì không? Lạc Hồng lúc này nhìn như tùy ý hỏi. Linh Vương nghe vậy lắc đầu, hắn đã có được thứ mình muốn, một bộ tiên thi cũng không thể khiến hắn sinh ra tham niệm. Chân tiên kia cũng là nhân tộc, là đạo hữu chẳng lẽ muốn từ trên thi thể của hắn tìm hiểu ra một ít thần thông? Tiên gia, Bảo Hoa lập tức có chút do dự, con mắt xoay chuyển, không khỏi suy đoán mục đích của Lạc Hồng. Không sai, nếu có thể có thu hoạch, vậy đối với nhân tộc ta đây chính là rất có ích lợi, Lạc Mỗ tất nhiên là không muốn bỏ qua. Mục đích chân chính của Lạc Hồng đương nhiên là muốn luyện càng nhiều tiên nguyên thạch, nhưng điều này không trở ngại hắn thuận theo suy đoán của Bảo Hoa nói. Thiếp thân cũng có chút hứng thú đối với thần thông tiên gia, không biết đến lúc đó có thể may mắn lĩnh hội một đoạn thời gian hay không. Bảo Hoa đã sớm tu luyện tới ma giới trí cao, đang cần một ít thần công bí thuật của thượng giới, cung cấp phương hướng tu luyện mới cho nàng. Cho nên, nàng lập tức đưa ra yêu cầu. Có thể thì có thể, nhưng nhiều nhất chỉ có thời gian 60 năm. Tuy rằng tiên nguyên thạch quan trọng, nhưng Lạc Hồng cũng không nóng nảy, 60 năm hắn hoàn toàn chờ được. Một giáp vậy là đủ rồi, đa tạ Lạc đạo hữu. Bảo Hoa lúc này nhoẻn miệng cười nói. Cứ như vậy, ở trên đường Khô Lâu chân tiên đại phát lôi đình chạy tới trả thù, hắn liền bị ba người Lạc Hồng chia cắt. Trong mấy chục năm sau đó, Bảo Hoa vẫn luôn tu luyện trong khốn ma đại trận ở Phục Linh Sơn, hiện giờ thương thế cơ bản đã khỏi hẳn. Mà Linh Vương mặc dù tuyên bố bế quan, nhưng trên thực tế, hắn lại âm thầm triệu kiến thánh linh trong tộc, thuyết phục bọn họ đồng ý nhập vào nhân yêu hai tộc, đến nay đã có hiệu quả. Về phần Lạc Hồng thì vẫn ẩn núp trong bóng tối, một bên tu luyện ngự linh thông thiên công, một bên yên lặng chờ Khô Lâu chân tiên giết tới cửa. Cùng lúc đó, hắn cũng không đình chỉ chiến cuộc của hai tộc nhân yêu đối với ảnh tộc. Vượt quá dự liệu của hắn chính là, sau khi Thiên Diện lão tổ vẫn lạc, ảnh tộc không ngăn cản bất kỳ phòng tuyến nào ra dáng. Cái này không thể nghi ngờ là 10 phần khác thường, dù sao tu sĩ đại thừa tuy quan trọng, nhưng cũng không phải toàn bộ lực lượng một tộc. Đối với chuyện này, Lạc Hồng từng cho rằng ảnh tộc đang trêu đùa âm mưu quỷ kế gì đó. Nhưng sau khi Mạc Giản Ly tự mình đi dò xét một phen, bọn họ mới phát hiện ảnh tộc đã khởi động kế hoạch tiềm ảnh, bọn họ chuẩn bị chạy. Sau đó, Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu đối với việc có phá hư kế hoạch tiềm ảnh hay không, triển khai thương thảo với sinh lực có thể diệt sát ảnh tộc. Trong đó Ngao Khiếu là cực lực chủ trương phá hư kế hoạch tiềm ảnh, tận khả năng diệt sạch tu sĩ ảnh tộc. Mà Lạc Hồng và Mạc Giản Ly thì đều có ý kiến bất đồng, bọn họ chủ trương không những không phá hư, còn muốn bỏ mặc kế hoạch này của ảnh tộc. Đối với cái này, tất nhiên là Ngao Khiếu không hiểu, nhưng hắn nghe qua hai người giải thích, chỉ trầm mặc một hồi liền đồng ý. Sắp đến, hắn chỉ để lại một câu, tâm hai người thật bẩn. Giống như còn chưa trả xong, đợi lát nữa lại viết một chương. Chương 1518, Không gian hắc ám. Kỳ thật, ý nghĩ của Lạc Hồng và Mạc Giản Ly rất đơn giản. Chính là muốn giữ lại ảnh tộc, ngày sau sẽ tìm lý do khai chiến. Người tu tiên rất ít cảm giác được mệt mỏi trên nhục thể, nhưng trên tinh thần vẫn không thể chịu đựng được vô hạn tàn phá. Sau trận đại chiến này, cho dù thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, lòng người vẫn sẽ bắt đầu suy nghĩ. Hơn nữa suy nghĩ này còn không phải chuyện xấu, dù sao bỗng nhiên khuếch trương nhiều như vậy, xác thực nên an ổn phát triển chút thời gian. Nhưng cơ hội lại không chờ người, cho nên tình huống tốt nhất chính là có thể có thủ đoạn kích thích chiến tâm bất cứ lúc nào. Hiển nhiên, đối thủ cũ của ảnh tộc có huyết hải thâm cừu với hai tộc nhân yêu chính là một đối tượng để tu sĩ hai tộc nghe xong liền nhịn không được xông lên hành hung. Hơn nữa đây vẫn chỉ là đối nội, đối ngoại tác dụng còn muốn lớn hơn. Kế hoạch tiềm ảnh ảnh tộc sẽ làm cho tương lai hai tộc nhân yêu khuếch trương đưa lên một cái cớ có sẵn. Cũng đừng xem thường cái cớ này, cái này có cùng không có chênh lệch là phi thường rõ ràng. Nếu ngươi không có lý do gì, liền khai chiến với tiểu tộc lân cận, cũng tiêu diệt nó. Trong vòng một năm, xung quanh ngươi sẽ xuất hiện thế lực liên minh có thực lực không kém ngươi. Chỉ cần có cớ, một số tiểu tộc sẽ vì tâm lý may mắn mà khiến cho thế lực liên minh khó có thể thành hình. Nếu vận khí tốt, hai tộc nhân yêu có thể thông qua phương thức xua đuổi ảnh tộc, làm bọn họ không ngừng tiềm ảnh, liên tục nuốt mấy tiểu tộc bị bọn họ gây họa. Thẳng đến khi tiểu tộc xung quanh phát hiện không thích hợp, liên thủ tiêu diệt ảnh tộc, loại chuyện tốt này mới có thể dừng lại. Loại kế sách lợi dụng toàn tộc này quả thực không phù hợp tính tình cứng rắn chính diện của Ngao Khiếu. Nhưng hắn cũng biết rõ điều này có lợi nhất đối với bổn tộc, cho nên ngoại trừ cảm thán một câu ra, cũng không nói thêm gì. 7 ngày luân chuyển, xuân thu tương di, trong nháy mắt Lạc Hồng đã ở Phục Linh Sơn tu luyện một giáp. 60 năm đối với năm tộc bình thường mà nói, tuyệt đối không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ở dưới đại chiến hôm nay, hai tộc nhân yêu đã chiếm lĩnh 2/3 lãnh thổ ảnh tộc, mà một bên khác mộc tộc lại một lần nữa bị ma tộc binh lâm thành hạ, vây khốn ở trong tổ địa. Dạ xoa tộc vẫn luôn không tổn thất gì, hiện giờ cũng bởi vì mặt trời sắp lặn của mộc tộc mà cảm nhận được áp lực. Đại quân ma tộc tràn vào cảnh nội bọn họ càng ngày càng nhiều, cứ điểm ma tộc mới xây cơ hồ nối thành một đường. Hiển nhiên, sau khi giải quyết mộc tộc, ma tộc sẽ toàn lực tấn công dạ xoa tộc. Bình thường mà nói, dưới tình hình ảnh tộc chạy trốn, dạ xoa tộc nên thay đổi sách lược vốn có, toàn lực trợ giúp mộc tộc để tránh chuyện môi hở răng lạnh phát sinh mới đúng. Nhưng dạ xoa tộc chẳng những không tăng thêm viện trợ, ngược lại rút về tu sĩ lúc trước phái đến cảnh nội mộc tộc, bày ra bộ dáng ngồi nhìn mộc tộc diệt vong. Không hề nghi ngờ, đây là kết. Quả mà La không hết lòng tin theo lời Liêu Lam, chắc hẳn hắn hiện tại đang chờ đợi sự viện trợ của giáp đồn tộc tới cửa. Chỉ tiếc, Lạc Hồng đã sớm giả mượn thân phận của Liêu Nhược, truyền tin cho giáp đồn tộc một lần. Trong lần trao đổi này, Liêu Lam trực tiếp nói cho giáp đồn tộc, hắn đã lôi kéo hai tộc nhân yêu từ trong tay tộc Diêu, cho nên bọn họ đã không cần vượt qua nửa đại lục, cố sức nâng đỡ dạ xoa tộc. Vì trong tộc, hắn còn để cho mình khống chế, một gã mới tấn thăng đại thừa của hai tộc nhân yêu cũng tham dự đối thoại. Rõ ràng, đây là Lạc Hồng tự mình làm chứng cho mình. Kể từ đó, giáp đồn tộc bên kia tất nhiên là lập tức tin tưởng Liêu Tranh, đồng thời nghe theo đề nghị của hắn, hủy bỏ viện trợ quân lực nguyên bản, đổi toàn bộ thành viện trợ vật tư. Cho nên, dạ xoa tộc tâm tâm niệm niệm viện trợ vẫn phải có, nhưng mục tiêu đã là hai tộc nhân yêu, mà không phải bọn họ. Cũng không biết sau khi La không biết việc này, có thể bị tức đến hộc máu hay không. Lúc này, trong một khu rừng rậm dưới chân núi Phục Linh, một thanh niên mặc áo đen đang ngồi xếp bằng tu luyện. Đột nhiên, một khối vòng tròn màu xanh hiện ra sau lưng, sau đó một vòng linh quang màu đen lấy hắn làm trung tâm đột nhiên bành trướng ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm. Những nơi ánh sáng đen đi qua, bất luận là cỏ cây hay là đất đá, đều lập tức tan rã vô hình, hóa thành từng sợi mây trôi mịt mờ không thể nhận ra. Mà bên trong hắc quang lại là một không gian thần bí tối tăm vô cùng, không có chút ánh sáng nào. Lúc này, những đám mây từ bốn phía nhanh chóng hội tụ đến trước người thanh niên áo đen, tạo thành một đoàn khí màu vàng. Ngưng. Chỉ nghe một tiếng hét to, thanh niên mặc áo đen một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng đột nhiên mở hai mắt ra, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ về khối không khí màu vàng này. Nhất thời, khối không khí này liền hướng vào phía trong co rút lại, bộ dáng dường như muốn hóa thành thực thể. Nhưng chỉ mới tiến hành được một nửa, tay phải của thanh niên mặc áo đen liền không ngừng run rẩy, đồng thời biên giới không gian hắc ám cũng xuất hiện rất nhiều khe hở. Hụ! Rất nhanh, Theo hắc y thanh niên sắc mặt đỏ bừng ho ra một ngụm máu, toàn bộ không gian hắc ám liền sụp đổ. Khi ánh sáng chiếu vào, một bóng người màu bạc xinh xắn cũng từ trong cơ thể thanh niên áo đen bay ra. Lạc tiểu tử thế nào? Lần này thành công rồi sao? Ngân tiên tử có chút chờ mong hỏi thăm. Mà Lạc Hồng lại không vội vàng kiểm tra kết quả. Đầu tiên hắn lau vết máu nơi khóe miệng, sau đó ăn vào một viên đan dược, đợi sau khi khí tức ổn định lại, mới chậm rãi mở ra tay trái nắm chặt thành quyền. Chỉ thấy, trong lòng bàn tay hắn nằm một khối viên cầu màu đen mặt ngoài cực bất quy tắc, chỉ lớn chừng hạt đậu nành. Quả cầu này tản ra linh khí mỏng manh, nhìn như là thiết tinh trong linh tài cấp thấp, một loại tài liệu kết đan tu sĩ thường dùng để luyện bảo. Nhưng chính là linh tài cấp thấp như vậy, Ngân tiên tử nhìn thấy lại là khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng không đợi nàng hoan hô, quả cầu hư hư thực thực thiết tinh này liền đột nhiên tán loạn, một lần nữa hóa thành mây trôi, hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Lại thất bại, Ngân tiên tử cúi đầu nói. Không, không tính là thất bại. Ít nhất chúng ta cũng biết vấn đề không phải là pháp lực không đủ. Lạc Hồng lúc này cũng không có vẻ gì thất vọng, chậm rãi đứng lên nói. Không phải pháp lực, chính là pháp tắc, đây không phải càng thêm vô vọng sao? Ngân tiên tử lại không hiểu nói. Chỉ cần có con đường, vậy thì vĩnh viễn sẽ không vô vọng. Pháp tắc không được, cho dù pháp lực không được thì như nhau, đợi tới khi thỏa mãn điều kiện lại thử là được. Đối với Lạc Mỗ mà nói, có thể tu luyện huyền thiên linh vực lại không chỉ một loại. Lạc Hồng lúc này tràn đầy tự tin trả lời. Sau một khắc, hắn đưa tay chảo một cái vào hư không bên cạnh, lập tức phá thiên thương ngân quang lập lòe bị hắn lấy ra. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn cầm phá thiên thương đâm xuống mặt đất, một vòng linh quang màu bạc cấp tốc bành trướng ra, bao trùm phương viên vạn dặm. Ngươi xem, có hắc linh la sinh bản mới luyện thành này, lúc này phá thiên linh vực sẽ không còn phí sức như trước nữa. Lạc Hồng nhìn Ngân tiên tử cười khẽ một tiếng nói. Phá thiên linh vực cũng quá khó nghe đi, ta thấy vẫn là gọi là Ngân tiên tử linh vực thì dễ nghe hơn. Linh vực vừa mở, tinh thần Ngân tiên tử lập tức phấn chấn lên, lập tức trên thân sáng ngời ngân quang, thân hình liền điên cuồng tăng lên. Chỉ chốc lát sau, Ngân tiên tử nguyên bản chỉ có vài tấc, liền biến thành cự nhân thân cao ngàn trượng. Lạc tiểu tử, ngươi xem bổn tiên tử có lớn hay không? Thật to lớn, tiên tử mau mau biến trở về. Tính cả hắc linh la sinh bàn, tổng pháp lực Lạc Mỗ mặc dù vượt qua tu sĩ đại thừa trung kỳ bình thường, nhưng pháp lực phát ra trong nháy mắt lại còn dừng lại ở trình độ đại thừa sơ kỳ. Giờ phút này, sự tự tin trên mặt Lạc Hồng đã không còn, chỉ còn sắc mặt trắng bệch. Cắt, nói vòng vo như vậy, còn không phải không được. Ngân tiên tử mặc dù mạnh miệng, nhưng thân thể vẫn rất thành thật, lập tức linh quang chợt lóe, liền biến trở về nguyên dạng. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1519, Linh vực và chân tiên. Tu luyện ngự linh thông thiên công có hai chỗ khó, thứ nhất chính là phải có đầy đủ lực lượng pháp tắc chèo chống, thứ hai là phải có lực khống chế tuyệt đối với những lực lượng pháp tắc này. Cái trước bởi vì có thể mượn nhờ huyền thiên linh bảo, cho nên tu vi điều kiện có thể hạ thấp xuống đại thừa sơ kỳ. Nhưng lúc này cho dù có thể tu thành huyền thiên linh vực, cũng bởi vì không cách nào duy trì quá lâu, khiến cho giá trị thực dụng sẽ không quá lớn. Cũng may, Lạc Hồng bắt đầu tiềm tu tại Phục Linh Sơn, đồng thời phái Quang Âm Huyễn Thân đem tiểu thánh thụ đưa đến trong tay Hàn Lão Ma. Đến mức, hắn tại trước đây không lâu luyện lại La Sinh Bàn, tăng lên rất nhiều pháp lực của hắn. Nếu trực tiếp so sánh mà nói, Lạc Hồng hiện tại pháp lực tổng lượng, nhưng là so với đại thừa trung kỳ tu sĩ bình thường còn nhiều hơn một ít. Mà người sau thì cơ hồ không có mấy tu sĩ đại thừa có thể thỏa mãn, dù hắn có đại thừa hậu kỳ, thậm chí là tu vi độ kiếp cũng không được. Bởi vì, người tu luyện đầu tiên phải đạt được một kiện đạo đồ phù hợp với bản thân, hơn nữa uy năng bản thân còn không thể yếu huyền thiên linh bảo. Tiếp theo chính là phải bỏ ra cái giá cực lớn, luyện kiện huyền thiên linh bảo này thành chí nhân bảo hợp nhất, hoặc là tìm hiểu hoàn toàn pháp tắc, mới có thể thu được lực nắm giữ đủ để làm cho lực lượng pháp tắc xây dựng linh vực. Cho nên, tu sĩ đại thừa tu thành huyền thiên linh vực mới là một chuyện gần như không thể nào. Nhưng Lạc Hồng cũng không phải là tu sĩ bình thường, hắn tu luyện Thái Sơ Đại Đạo, khiến cho tất cả huyền thiên linh bảo đều có thể phù hợp với hắn. Mà trong 300 năm bế quan trước đó, hắn cũng hoàn toàn tìm hiểu pháp tắc của Phá Thiên Thương, Trúc Long Kim Diễm và Mê Thiên Trùng. Có thể nói, Lạc Hồng còn chưa đạt được Ngự Linh Thông Thiên Công, cũng đã thỏa mãn tất cả yêu cầu tu luyện. Hắc Linh La Sinh Bàn phía sau càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Tuy nhiên, Lạc Hồng mặc dù gần đây thành công tu thành ba loại linh vực Phá Thiên, Trúc Long, Mê Thiên, nhưng hắn coi trọng nhất là Thái Sơ Linh Vực, lại vượt qua năng lực cực hạn của hắn. Nếu không, Thái Sơ Linh Vực vừa mở, không sáng tạo ra thiết tinh đê giai linh tài như vậy, hẳn là chuyện dễ dàng mới đúng. Mà không phải giống như bây giờ, cho dù hắn liều mạng tổn thương nguyên khí, cũng không thể thành công. Ngoài ra, tu thành ba loại huyền thiên linh vực, bởi vì liên quan đến Ngân Tiên Tử, uy năng của Phá Thiên Linh Vực là mạnh nhất. Vừa rồi Ngân Tiên Tử to lớn hóa cũng không phải là đang chơi đùa, mà là một loại thần thông linh vực uy năng thập phần đáng sợ, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, cũng không thể làm thủ đoạn thông thường. Mà bởi vì bản thể thiếu thốn, uy năng của Mê Thiên Linh Vực yếu nhất, thành nhược điểm của Lạc Hồng. Tuy nhiên bổ túc nhược điểm dĩ nhiên là quan trọng, nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là khôi phục nguyên khí. Dù sao, Khô Lâu Chân Tiên kia thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ đến. Tiên tử, xin hãy giúp ta tu luyện. Sau khi Ngân Tiên Tử thu nhỏ lại, sắc mặt Lạc Hồng lập tức khôi phục bình thường, lập tức hắn lại ngồi xếp bằng xuống, ở trước người bấm ra pháp quyết nói. Thật là, sau khi có linh vực, tiểu tử ngươi càng có thể giày vò chính mình. Sau khi nhỏ giọng phàn nàn một câu, Ngân Tiên Tử liền bay tới đỉnh đầu Lạc Hồng, sau đó nhắm mắt lại mở ra, khẽ kêu, tụ nguyên. Lập tức, tất cả thiên địa nguyên khí bên trong Phá Thiên Linh Vực liền chen chúc đến Lạc Hồng, trên không trung vẽ ra đạo đạo tia sáng năm màu. Bên trong linh vực tự thành thiên địa, thế cho nên hoàn toàn không để ý tới hiệu ứng bài xích giữa thiên địa nguyên khí. Kể từ đó, tốc độ tu luyện của người tu tiên dĩ nhiên là đạt được tăng lên về chất. So với thủ đoạn thu nạp bình thường, tu luyện linh vực quả thực chính là cướp đoạt thiên địa không chút kiêng kỵ. Cũng chính là biết mình có thể rất nhanh khôi phục nguyên khí, Lạc Hồng mới có thể làm càn như vậy trong lúc tu luyện. Vẻn vẹn nửa canh giờ, thương thế tu sĩ đại thừa bình thường cần tĩnh tu mấy tháng, liền đã triệt để khỏi hẳn. Mà ngay khi Lạc Hồng chuẩn bị kết thúc giày vò lung tung ngày hôm nay, lúc bắt đầu tu luyện, thần thức của hắn liền cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Thần niệm vừa động, hắn thu hồi Phá Thiên Linh Vực, sau đó hào quang bên hông cuốn một cái, liền thu một ít tạp vật xung quanh vào vạn bảo nang. Không bao lâu, một thanh âm xuyên thấu qua sương mù truyền đến. Lạc tiền bối, bên cạnh cứ điểm có tin tức, Linh Vương đại nhân mời ngươi qua thương lượng. Lạc Hồng vừa dứt lời, liền lách mình đi tới gần Linh Dẫn, lập tức sắc mặt ngưng trọng nói, dẫn đường đi. Mấy canh giờ trước, ở phía trên Tổ Vân cứ điểm nổi danh cùng Linh Thiên Yếu Tắc, ba thánh linh linh tộc đang trợn mắt nhìn một vị tu sĩ nhân tộc. Chỉ thấy người này một thân trường bào màu vàng, chỗ ngực in một đóa hoa sen thật lớn, nhìn như tuy chỉ có 20 tuổi. Nhưng lúc này hai tay chắp sau lưng phi độn trên không trung, lại làm cho ba gã thánh linh linh tộc kia kiêng kỵ đến không dám ra tay. Cho dù trong một cái hố to dưới chân người này trồng chất trên trăm mảnh vỡ, hơn nữa một tia linh khí cũng không có. Cuồng đồ từ đâu tới dám hút tinh nguyên tu sĩ tộc ta, lẽ nào nhân tộc các ngươi muốn bội ước? Sau khi giằng co một lát, trong ba thánh linh, một vị lão giả dáng người mập lùn nghiến răng nghiến lợi nói. Đồng thời hắn càng nói càng tức, lúc này muốn xông lên động thủ. Cũng may lão ông tóc dài hai bên trái phải cùng phu nhân dung mạo xinh đẹp kịp thời ngăn cản hắn, mới không trực tiếp bắt đầu một hồi đại chiến. Hủy ước, chỉ là linh nô cũng xứng cùng nhân tộc ta bàn điều kiện, không hổ là thổ dân hạ giới, quả nhiên gầy yếu ngu muội. Thanh niên mặc áo bào màu vàng nghe vậy, vẻ mặt khinh thường nói. Hoàng huynh bình tĩnh một chút, người này có thể một mình phá vỡ đại trận cứ điểm, cũng không phải là hạng người dễ dàng, hơn nữa. Lão ông tóc dài lập tức gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên kim bào, muốn nói lại thôi khuyên nhủ. Hơn nữa cái gì? Vừa rồi bản tọa cảm thấy linh nô trong cứ điểm này quá ít, xem ra các ngươi có mưu tính. Thôi được, nếu trong số các ngươi có người chịu nói ra nơi linh nô tụ tập, bổn tọa sẽ tha cho hắn một mạng. Thanh niên áo bào vàng lúc này có chút hăng hái mà nhìn ba người nói. Hắn trái lại không cho rằng linh tộc là đang phòng bị hắn đến, mà là cảm thấy cứ điểm trống rỗng như thế, nhất định là có lượng lớn linh nô ở nơi nào đó tập kết. Mà trước mắt, tinh nguyên của tu sĩ linh tộc cắn nuốt chính là một số biện pháp có thể khôi phục thương thế của hắn. Hừ, muốn chúng ta bán đứng đồng tộc, nằm mơ. Phu nhân xinh đẹp kia nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói. Đã như vậy, vậy thì đều chết hết cho bản tọa. Dù sao sau khi xóa đi linh trí, thúc dục cũng không có gì khác biệt. Dường như đã sớm đoán trước, Kim Bảo thanh niên không có chút do dự nào cười lạnh nói. Lập tức, một tay hắn bấm ra một cái pháp quyết, khiến cho thiên địa nguyên khí bốn phía tuôn ra mãnh liệt. Động thủ, liều mạng với hắn. Thấy tình cảnh này, lão giả tóc dài kia gầm lên một tiếng, thúy trúc trong tay vạch một cái vào hư không trước người, vô số trúc ảnh liền chồng chất đánh ra. Cùng lúc đó, trong mắt lão giả họ Hoàng cũng chợt lóe hung quang, lật tay tế ra một mặt đồng kính trắng bệch, nhắm ngay Kim Bảo thanh niên. Chỉ nghe ầm một tiếng, một đạo hỏa trụ màu trắng từ trong kính phun ra, hóa thành biển lửa cao hơn trăm trượng quét tới thanh niên áo vàng. Mà mỹ phụ phu nhân kia thì 10 ngón tay liên tục bắn ra, thanh sắc quang đoàn xoay tít một vòng, liền hóa thành 10 đầu cự điểu màu xanh, cánh giang rộng ra hơn 10 trượng. Sau khi đồng loạt phát ra một tiếng hót vang, những con chim xanh này liền lao thẳng về phía thanh niên Kim Bảo. Bởi vì biết thanh niên áo bào vàng khó giải quyết, cho nên ba người vừa ra tay liền không giữ lại chút nào, trực tiếp thi triển ra thần thông đắc ý của mình, một bộ tư thế muốn một kích chế địch. Nhưng mà, thanh niên áo bào vàng thấy thế chỉ cười khinh miệt, trong miệng nói khẽ một tiếng, run rế. Ngay sau đó, pháp quyết trong tay hắn đột nhiên biến đổi, quanh thân bỗng nhiên nổi lên một vòng quang hoàn trong suốt. Sau một khắc, vòng sáng này bạo liệt ra, nổ ra vô số phù văn màu vàng bạc. Ngay tại một sát trước khi ba gã thánh linh tộc công kích đến, những kim ngân phù văn này liền ngưng tụ thành một tầng linh khí hộ cháo màu vàng bạc, đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Lập tức, vô số trúc ảnh xanh biếc liền ầm ầm điên cuồng nện xuống, những thanh điểu kia cũng hai cánh kích xạ ra rậm rạp chằng chịt phong nhận màu xanh, biển lửa màu trắng càng không khách khí cuồn cuộn cuốn lên. Trong khoảnh khắc, vòng bảo hộ vàng bạc đã bị thần thông của ba người hoàn toàn bao phủ. Nhưng lúc này, Kim Bảo thanh niên trong vòng bảo hộ không hoảng hốt chút nào, trong miệng khẽ phun một chữ khai, kim ngân phù văn trên vòng bảo hộ đột nhiên sáng lên. Sau đó chỉ nghe bành một tiếng nổ, vô luận trúc ảnh, phong nhận hay là bạch diễm, dường như đều bị điện giật bắn ngược trở lại. Chỉ một kích này, thanh niên áo bào vàng đã xé nát thế vây công của ba gã thánh linh. Thời gian thả lỏng kết thúc, bản tọa sẽ đưa các ngươi lên. Ngay khi thanh niên áo bào vàng muốn nói mấy lời hung ác, hắn lại phát hiện trước mặt đã không còn thân ảnh của ba gã thánh linh kia. Sau khi sừng sốt một chút, hắn lập tức tản ra thần thức tìm kiếm, lúc này liền phát hiện ba người này đã sớm độn ra trăm dặm. Khốn kiếp, linh nô mà dám trêu chọc bổn tọa. Thanh niên áo bào màu vàng lúc này làm sao còn không biết mình là bị lừa, từ đầu đến cuối, ba người này cũng không có ý định liều mạng. Dưới cơn thịnh nộ, hắn đưa tay ra lấy từ bên hông ra một viên quang cầu màu bạc. Ngay sau đó, hắn cong ngón tay búng ra, quả cầu ánh sáng này liền bắn ra trong một tiếng sấm sét, thoáng cái đã đuổi kịp ba gã thánh linh đang bỏ chạy. Lại là một tiếng nổ vang lên, quang cầu màu bạc đột nhiên nổ tung, hóa thành ngân quang lấm ta lấm tấm, đem ba gã thánh linh bao vây trong đó. Lúc này, trong tay thanh niên áo vàng cũng hiện lên ngân quang, hắn liền bấm tay kéo một cái, khiến cho tia sáng màu bạc hình lưới hiện ra trong tay. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu ba gã thánh linh linh tộc xuất hiện một tấm lưới màu bạc khổng lồ, hơn nữa còn nhanh chóng buộc chặt. Nhiếp Linh Thiên võng, phu nhân xinh đẹp thấy thế lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mặc dù lúc này thân thể ba người mềm nhũn, hơn phân nửa pháp lực trong cơ thể đều không thể nhấc lên, nhưng bọn hắn lại không lộ ra vẻ tuyệt vọng, mà không hẹn mà cùng lấy ra một tấm linh phù màu bạc. Pháp lực vừa thúc giục, ba tấm linh phù màu bạc này lập tức nổ tung, hóa thành ba chùm sáng màu bạc. Thoáng, Na Di phù, các ngươi trốn không thoát đâu. Thanh niên mặc kim bảo thấy thế mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không lo lắng. Nhiếp Linh Thiên võng của hắn có thần thông giam cầm không gian, cho dù là đại Na Di phù cũng không trốn thoát được. Nhưng mà vừa dứt lời, ba quang đoàn cùng nhau bạo phát một chút, lập tức ba gã thánh linh tộc kia đã không thấy bóng dáng. Tình huống bất thình lình làm cho thanh niên mặc kim bảo sững sờ. Mấy hơi thở sau, hắn thu hồi Nhiếp Linh Thiên võng, độn đến nơi ba người biến mất dò xét một lúc, mới lại cười lạnh một tiếng nói. Xem ra bản thể của Linh Vương kia nhất định là Linh Bảo thuộc tính không gian, hơn nữa còn mượn trận pháp không gian, khó trách có thể chạy thoát khỏi Nhiếp Linh Thiên võng. Nhưng các ngươi chẳng qua chỉ trốn được nhất thời mà thôi, có những vết tích không gian này, bổn tọa hơi suy tính một chút thời gian là có thể khóa được vị trí đại trận. Hy vọng Linh Vương kia cũng ở gần đây, uy năng linh bảo không gian như thế chính là thứ bản tọa đang thiếu. Nói xong, thanh niên kim bảo liền ngồi xếp bằng trên không, hai tay nhanh chóng kết luận. Mà giờ khắc này, Lạc Hồng cũng đã đi tới Tử Khí Đường, cũng lần nữa gặp được Linh Vương từ biệt 60 năm, cùng với ba gã linh tộc thánh linh nôn mửa không ngừng, bộ dáng chật vật. Là đạo hữu, người kia đã tới, hơn nữa xuất hiện tình huống tiếp xúc loại thứ ba trong dữ liệu của chúng ta. Một bên sắc mặt ngưng trọng nói, Linh Vương một bên đánh ra ba đạo linh lực, phân biệt chui vào trong cơ thể ba gã thánh linh linh tộc. Lập tức, ba người này liền không nôn mửa nữa, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn vài phần. Chỉ là, Linh Vương cũng không cách nào hoàn toàn khu trừ tác dụng phụ truyền tống cự ly siêu xa mà bọn họ phải chịu, đại chiến kế tiếp ba người này không giúp được gì. Nhưng Lạc Hồng cũng không lo lắng điều này, chỉ vì lúc đến hắn đã cảm ứng được khí tức của nhiều đạo thánh linh linh tộc. Hiển nhiên Linh Vương sớm có chuẩn bị, đến lúc đó có bọn họ thúc giục khốn ma đại trận, tuyệt đối có thể tạm thời ngăn chặn khô lâu chân tiên kia. Nếu là loại tình huống tiếp xúc thứ ba, vậy vị này hơn phân nửa sẽ đem mục tiêu đặt ở trên du thiên đại trận Lạc Mỗ bố trí. Nếu không, mặc hắn thần thông lại lớn, cũng giết không được chúng ta một người. Bởi vì trước đây bọn họ đã thương nghị qua khô lâu chân tiên sẽ hiện thân như thế nào, hơn nữa đã chế định sách lược ứng đối, cho nên Lạc Hồng nghe vậy không cần suy đoán, liền có thể trả lời. Pháp đàn của du thiên đại trận ở ngay bên trong khốn ma đại trận, cứ như vậy, chúng ta cũng không cần bố trí gì khác. Nhưng mà, Linh Vương gật đầu, nhưng rất nhanh hắn ngừng lại, nhíu mày nhìn về phía Lạc Hồng nói, tình huống của vị chân tiên này không giống như lúc trước Lạc đạo hữu miêu tả, rốt cuộc ngươi còn giấu giếm điều gì? Nói xong, Linh Vương phất tay bắn ra một mảnh linh quang, giữa hai người ngưng tụ ra ảo ảnh thanh niên kim bảo. Chỉ nhìn thoáng qua, Lạc Hồng liền cảm thấy đối phương anh tuấn đến có chút quá phận, mặc dù là chính mình một lần nữa bóp mặt, nhưng đây cũng quá mức khoa trương. Sau khi khiển trách một phen, Lạc Hồng lập tức không chút hoang mang đưa tay điểm lên mi tâm một cái, lập tức một đạo thần niệm liền bị hắn dẫn dắt ra. Lạc Mỗ không có gì giấu giếm, không tin, Linh Vương đạo hữu có thể tận mắt nhìn xem. Trong khi nói chuyện, đạo thần niệm kia liền bị Lạc Hồng vung ra, lập tức liền ở trên không trung hóa thành một mảnh huyễn ảnh. Chỉ thấy, đó là hình ảnh ký ức một cánh tay xương từ trong không gian thông đạo thò ra. Đây là cảnh tượng duy nhất Lạc Mỗ cùng vị chân tiên kia từng có tiếp xúc trực tiếp. Nếu không phải đây là công kích cách không, cộng thêm lúc đó hắn khinh thị, Lạc Mỗ đã sớm vẫn lạc trong tay hắn. Lạc Hồng thần sắc nghiêm túc nói, nói như thế, tiên này là sau này trọng luyện nhục thân. Dứt lời, Linh Vương trầm ngâm một lát, sau đó mới nói, Lạc đạo hữu, lúc trước lão phu ước định với ngươi là để cho ngươi tàn thể tiên này. Thân thể sau khi hắn luyện lại, hẳn là thuộc về chiến lợi phẩm còn lại mới đúng, ngươi cảm thấy thế nào? Làm nửa ngày thì ra là không muốn chịu thiệt. Sau khi oán thầm một câu, Lạc Hồng liền hơi bất mãn nói, liền theo đạo hữu nói. Ừm, như thế rất tốt, Lạc đạo hữu đi trước thông chi Bảo Hoa đạo hữu một tiếng, lão phu sau đó liền dẫn người đến đây. Cũng không trách Linh Vương không phóng khoáng, chỉ là chân tiên chi bảo không thể coi thường, cho dù là nhường nhiều một kiện, đều sẽ ăn thiệt thòi lớn. Mong đạo hữu đừng trì hoãn lâu. Lạc Hồng nghe vậy liền chắp tay cáo từ. Hắn cũng không sợ Linh Vương hãm hại hắn, đối phương đã được chứng kiến thiên võng nhiếp linh, tuyệt đối không có khả năng phản khôi phục nhảy nhót. Độn quang vừa khởi, Lạc Hồng liền dùng tốc độ cao nhất hướng khốn ma đại trận dưới chân núi bỏ chạy. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy Bảo Hoa bế quan nhiều năm ở đây. So sánh với 60 năm trước, thương thế của nàng dường như càng tươi đẹp hơn vài phần. Chương 1520, Đồ Thành. Trên không tổ vân yếu tắc, gió bắc rít gào, một mảng lớn mây đen mang theo tiếng sấm cuồn cuộn, thuận gió mà đến. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ chốc lát nữa nơi đây sẽ có một trận mưa tốt. Nhưng sau một khắc, một đạo hư ảnh kim hoa đột nhiên từ phía dưới phóng lên tận trời, chui thẳng vào trong mây đen. Lập tức, vô số linh quang màu vàng xuyên qua mây, trong khoảnh khắc liền đem phiến mây đen kéo dài mấy vạn dặm này xua tan không còn một mảnh. Khi ánh sáng chiếu xuống, ba con ngân mãng từ trong hư không bay ra, lập tức tụ lại trong lòng bàn tay của thanh niên áo vàng, hóa thành một đạo ngân phủ. Nhưng ngay khi kim bảo thanh niên muốn bóp nát phù lục này, hắn đột nhiên dừng tay lại, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Nếu ba linh nô kia nhận ra nhiếp linh thiên võng, sao lại không biết linh nô có ý gì? nhưng bọn họ lại ở lần đầu tiên nghe nói chỉ giận mà không sợ hãi, chẳng lẽ ngay từ đầu bọn họ đã diễn trò? Linh Đô là xưng hô đặc biệt của chân tiên giới đối với tu sĩ linh tộc, nếu ba gã thánh linh không biết Nhiếp Linh Thiên Võng cũng đến từ chân tiên giới thì cũng thôi. Nhưng bọn họ chẳng những biết được, còn quả quyết áp dụng thủ đoạn chính xác, làm mình thoát được một mạng. Điều này có nghĩa là ba gã thánh linh nên biết người có thể gọi ra Linh Nô rất có thể đến từ chân tiên giới. Dù sao, linh tộc chân tiên giới không phải người người biết Nhiếp Linh Thiên Võng, nhưng tuyệt đối là người người biết thân phận Linh Nô của mình. Cho nên, dưới tình huống bình thường, khi hắn nói ra hai chữ Linh Nô, ba gã thánh linh có thể nhận ra Nhiếp Linh Thiên Võng kia, nên quá sợ hãi mới đúng. Trừ phi, bọn họ biết trước ta sẽ đến đây. Thanh niên kim bảo nhíu mày, chậm rãi buông lỏng bàn tay phải đang siết chặt. Lập tức, một tay hắn bấm niệm pháp quyết, khiến cho hai mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng mịt mờ. Nhưng rất nhanh, hắn liền buông lỏng pháp quyết ra, trầm giọng lẩm bẩm, khí tức của bảo dược vậy mà vừa vặn ở trên phương vị không gian thôi diễn ra. À, có ý tứ, đây là đoán được ta sẽ đuổi giết tới, cố ý bày ra một cái bẫy sao. Bất quá cũng tốt, nếu dám không biết tự lượng sức mình như vậy, ta đây vừa lúc thu thập hết thảy. Tuy phát hiện ra vấn đề, nhưng trong lòng, thanh niên áo bào vàng không có chút ý lùi bước. Chỉ là tự tin không có nghĩa là tự phụ, thanh niên áo bào vàng cũng biết trạng thái hiện tại của mình không tốt, tu vi pháp lực chỉ khôi phục đến đại thừa trung kỳ. Nếu là một mình đối phó một gã linh tộc đại thừa, bất luận hắn có tu vi gì, hắn đều tự tin không có vấn đề gì. Nhưng nếu nhân số nhiều hơn một hai người, tuy nói cũng không giữ được hắn, nhưng nói không chừng sẽ tăng thêm thương thế. Mà mục đích chủ yếu lần này hắn đến Phong Nguyên Đại Lục chính là vì đoạt lại đài sen màu bạc, khôi phục tu vi bản thân, đương nhiên sẽ không làm loại chuyện lẫn lộn đầu đuôi này. Cho nên, trước khi giết đến tận cửa, hắn còn cần chuẩn bị một chút. Lúc trước, khi thôn phệ tinh nguyên của những tu sĩ linh tộc kia, hắn đã thuận tay siêu hồn mấy người, vì vậy hắn cũng không cần tốn sức tìm đường, thân hình vừa chuyển, liền chạy về phía cứ điểm Linh Thiên. Ba ngày sau, trong đại điện Phong Tinh Thành, Lưu Uy đang trò chuyện vui vẻ với hai luyện hư linh tộc. Không bao lâu, hai bên liền ký kết một phần linh khế. Mà khi Lưu Uy khách khí tiễn hai tên luyện hư linh tộc này đi, trở lại đại điện, đã thấy trong điện xuất hiện một đạo thân ảnh lúc trước vốn không tồn tại. Chu huynh, 5 năm không gặp, tu vi của ngươi lại tinh tiến một chút à? Thì ra, người này chính là Huyền Ưng yêu tộc Chu Minh, năm đó cùng được phái tới xây thành. Những năm gần đây nếu không phải Lưu huynh dốc hết tâm lực vào sự phát triển của Phong Tinh Thành, với tốc độ tu luyện của nhân tộc các ngươi, hiện giờ có lẽ đã có thể thử đột phá hợp thể trung kỳ. Chu Minh lập tức lắc đầu nói, hắn có thể hiểu được Lưu Uy năm đó cũng ở lại Phong Tinh Thành giống như hắn. Dù sao chiến sự bên ảnh tộc quá thuận lợi, căn bản không có công lao gì có thể cướp đoạt. Ngược lại là Phong Tinh Thành bên này, bởi vì xung quanh có thể khai thác ra lượng lớn phong tinh. Cộng thêm linh tộc mấy năm nay có thể xưng là tích cực thông thương với nhân yêu hai tộc, chất béo là ngày càng nhiều. Cho nên, năm đó sau khi hai người thành lập thành này, cũng không dựa theo kế hoạch ban đầu mà điều về tiền tuyến. Nhưng Chu Minh không hiểu là, rõ ràng bọn họ chỉ cần giao sự vụ trong thành cho thủ hạ là có thể hưởng một phần lợi ích của thành chủ. Nhưng Lưu Uy lại thà rằng giảm bớt thời gian tu luyện, cũng muốn mọi việc tự mình làm, thế cho nên mấy năm nay tu vi của hắn chưa từng tiến thêm. Là bạn tốt đã kết giao nhiều năm, lời này của Chu Minh tất nhiên là có ý khuyên giải ở bên trong. Ý của Chu huynh Lưu Mỗ hiểu, nhưng năm đó Lạc Thiên Tôn đã giao thành này cho hai người chúng ta, Lưu Mỗ trước khi làm xong chuyện nên làm, tất nhiên sẽ không lười biếng chút nào. Lưu Uy mặc dù nghe ra ý của Chu Minh, cũng có chút hâm mộ tu vi của hắn càng ngày càng tăng tiến, nhưng trên mặt hắn lại không có một tia hối hận. Không ngờ Lưu huynh lại kính trọng Lạc Thiên Tôn như thế. Chẳng lẽ hắn từng có ân với ngươi? Chu Minh sửng sốt một chút, không khỏi suy đoán nói. Trước đây Lưu Mỗ cũng từng làm việc báo ân, nhưng tuyệt đối không có giống như bây giờ, cảm giác mình có vô hạn tinh lực. Lưu Uy lập tức khẽ cười nói, đó là vì sao? Chu Minh nghe vậy càng không hiểu. Ảnh tộc sắp diệt vong, tộc ta đã bước lên con đường đại hưng, chứng kiến tất cả đều là hy vọng, Lưu Mỗ làm sao không phấn đấu quên mình, dung nhập vào trong thịnh thế này. Lưu Uy càng nói càng kích động, thậm chí về sau không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Mà nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng Chu Minh không khỏi hoảng hốt, mơ hồ còn có chút tức giận. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, linh khế trong tay Lưu Uy đột nhiên tự cháy, trong chớp mắt đã cháy thành một mảnh tro bụi. Bọn đạo trích từ đâu tới, dám giết hai tên sứ giả linh tộc kia? Sau khi sừng sốt một chớp mắt, Lưu Uy liền giận tím mặt nói. Nhưng ngay khi hắn muốn độn ra khỏi thành, điều tra ngọn nguồn, đại điện thành chủ liền kịch liệt đung đưa. Lập tức, chỉ nghe phanh một tiếng giòn vang, đại trận hộ thành lơ lửng giữa đại điện vỡ vụn ra trước mắt hai người. Không tốt! Thấy tình cảnh này, hai người làm sao còn không biết sự tình nghiêm trọng, thân hình lóe lên, cùng nhau độn đến không trung. Nhưng khi bọn họ tức giận nhìn chằm chằm vào kẻ đột kích, hai người lại không khỏi sửng sốt một chút. Hóa ra, người phá vỡ đại trận hộ thành này không phải là tu sĩ dị tộc trong dự đoán của bọn họ, mà là một thanh niên mặc áo bào màu vàng có dáng vẻ của nhân tộc. Hảo ngươi cái Dư Nghiệt Ảnh tộc, không chạy trốn, lại còn dám một mình công thành. Lưu Uy lúc này kịp phản ứng, suy đoán đối phương chính là hợp thể ảnh tộc chiếm cứ thân thể nhân tộc, liền tức giận quá to. Hắn đương nhiên không phải không biết đạo lý tiên hạ thủ vi cường, chỉ là đối phương một kích phá vỡ hộ thành đại trận thần thông quả thực có chút dọa người. Lưu Uy tự nhận không phải là đối thủ, lập tức mới muốn bằng miệng lưỡi lợi hại ngăn chặn đối phương một lát, để cho giáp sĩ hộ thành phía dưới bày xong chiến trận, trợ giúp hắn cùng Chu Minh vây giết. Ảnh tộc, bổn tọa chính là tu sĩ nhân tộc, đừng có đánh đồng ta với những dị tộc dơ bẩn kia. Kim Bảo thanh niên nghe vậy lập tức bất mãn nói. Hắn lập tức mặc dù bỏ qua thân thể nhân tộc, nhưng ai nói hắn là dị tộc, vậy hắn tuyệt đối phải làm hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Đã là nhân tộc, vì sao các hạ lại muốn tấn công thành của ta, chẳng lẽ không biết thành này do Lạc Thiên Tôn tự mình đốc kiến sao? Chu Minh vừa nhíu mày nhìn thanh niên mặc kim bào, vừa lạnh giọng nói. Hắn cũng không phải một lời tin tưởng đối phương, chỉ là phối hợp với Lưu Uy kéo dài thời gian mà thôi. Ha ha, các ngươi bọn dân bản xứ đê tiện này cũng xứng xưng là nhân tộc, thực sự cười chết bổn tọa. Sau khi cười lạnh một tiếng, Kim Bảo thanh niên đúng là không thừa nhận thân phận nhân tộc của đám người Lưu Uy, lập tức trong mắt hung quang hiện lên. Tốt, các ngươi cũng tụ tập được không sai biệt lắm, bản tọa liền tiễn các ngươi lên đường. Thì ra thanh niên áo bào vàng đã sớm phát hiện ra dự định của hai người Lưu Uy, nhưng hắn tới đây vốn không chỉ vì hai người, mà vì tu sĩ nhân tộc toàn thành. Cho nên, hắn là cố ý nói nhảm cùng hai người, để cho hắn tiết kiệm chút khí lực. Vừa mới nói xong, đồ án kim hoa chỗ ngực hắn run lên bần bật, đẩy ra một đạo hư ảnh kim hoa. Sau một khắc, thiên địa nguyên khí bốn phía liền tuôn ra, làm cho hư ảnh này phồng lớn che khuất bầu trời, đồng thời cũng khiến cho nó cơ hồ ngưng ra thực thể. Động thủ, chỉ cảm ứng được khí tức của hoa này, Chu Minh liền có một cảm giác sợ hãi. Hắn lập tức ý thức được, đám người mình tuyệt đối không thể bỏ mặc đối phương thi pháp. Cho nên lúc hét to, hai cánh hắn đã vỗ một cái nhấc đùi phải lên. Lập tức, một ưng chảo to mấy trăm trượng ngưng tụ ra trước người gã. Theo một cước của hắn đạp xuống, ưng chảo to lớn này cũng hung hăng hướng đóa hoa khổng lồ màu vàng xé tới. Cùng lúc đó, Lưu Uy cũng tế ra một thanh phi kiếm đồng thau, pháp lực điên cuồng thúc dục, khiến cho nó trong nháy mắt dài đến trăm trượng. Tinh huyết vẩy xuống, trên thân kiếm lập tức nổi lên hai hàng phù văn, làm khí tức tăng vọt gấp bội. Chảm! Theo một tiếng thét ra lệnh, thanh đồng cự kiếm rung rung không thôi cũng bắn nhanh tới cự hoa màu vàng. Nhưng lúc này, một đoạn chú ngữ thượng cổ từ không trung của thanh niên áo vàng đọc lên, khiến cho cự hoa khẽ đong đưa, thoáng cái trở nên đỏ tươi như máu. Cơ hồ là cùng lúc đó, ưng chảo to lớn cùng thanh đồng cự kiếm trúng cùng một cánh hoa, nhưng sau một tiếng vang thật lớn, người trước đụng nát bấy, người sau càng trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Điều đó không có khả năng. Nhìn đóa hoa lớn màu máu lông tóc không thương tổn, Chu Minh quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình. Nhưng thanh niên áo vàng cũng không quản bọn hắn giật mình hay không, trên tay biến đổi pháp quyết, huyết quang vô tận tựa như thiên khuynh rơi xuống, trong đó còn kèm theo rất nhiều kim sắc nhụy sen. Thấy 7-8 cái nhụy hoa nhắm thẳng vào mình, Chu Minh vội vàng vỗ hai cánh, đánh ra một mảnh đao gió. Nhưng kết quả lại phát hiện, những nhụy sen này cũng không thể phá vỡ, phong nhận chém lên căn bản không lưu lại một tia dấu vết. Thấy gã tiếp tục tới gần, lúc này Chu Minh hóa chảo đánh tới phía trước. Chỉ nghe đùng đùng vài tiếng giòn vang, mặc dù hắn thành công ngăn lại, nhưng cũng bị cự lực chấn động đến hai tay run lên. Cũng đúng lúc này, hắn liền nghe phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết của vô số tu sĩ yêu tộc, làm sao còn không biết đối phương đang tàn sát đồng tộc của mình. Nhưng trong cơn giận dữ, Lúc này hắn cũng không khỏi sinh ra một tia hoài nghi, chỉ vì hắn không nghe thấy bất kỳ một tu sĩ nhân tộc nào kêu thảm thiết. Nhưng, sau khi thần thức quét qua, Chu Minh liền đánh tan sự nghi ngờ này. Bởi vì, giờ phút này tu sĩ nhân tộc trong thành bất luận tu vi đều đã thất khiếu chảy máu sụi lơ trên mặt đất. Theo hô hấp yếu ớt của bọn họ, từng mảng lớn máu tươi đang từ dưới thân bọn họ chảy ra. Một số người tu vi yếu, bây giờ không ngờ chỉ còn lại áo mũ ngâm trong vũng máu. Huyết tế. Chu Minh lập tức hiểu được, mục đích đối phương tới đây chính là vì tu sĩ nhân tộc trong thành huyết tế, tu sĩ yêu tộc bọn họ chỉ là bị tiện thể diệt sát mà thôi. Hoặc là nói, ở trong mắt thanh niên áo bào vàng kia, nhân tộc đê tiện ở linh giới còn có chút tác dụng, nhưng yêu tộc bọn họ lại là tồn tại không có chút giá trị nào. Chu huynh. Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai Chu Minh. Hắn nghe ra đây là thanh âm của Lưu Uy, nhưng bởi vì phải khổ sở ứng đối với nhụy điều không ngừng đột kích, không rảnh đi thăm dò tình huống của hắn, chỉ có thể gấp giọng dò hỏi, Lưu huynh, ngươi còn có thể chịu nổi không? Chu huynh, ta không được, ngươi đi mau. Ở trong huyết quang, Lưu Uy tuy là hợp thể tu sĩ, lập tức cũng không ngừng nôn ra máu, một thân pháp lực chỉ có thể nhấc lên 3-4 thành. Lưu huynh, ngươi. Chu Minh lúc này nghe ra tử trí trong lời nói của Lưu Uy, trong lòng không khỏi xấu hổ. Đừng nói nhảm, cầm tấm linh phù này đi mau. Lưu Uy nói xong liền tế ra 6 cây đoản chùy cắm vào các nơi quanh thân, khiến cho khí tức tăng vọt, đồng thời tóc cũng mắt thường có thể thấy được trở nên hoa râm. Chu Minh biết rõ lúc này làm ra vẻ chỉ uổng phí tâm ý của đối phương, vì thế tiếp nhận linh phù liền hóa thành bản thể. Thừa dịp Lưu Uy thay hắn ngăn lại nhị điều, toàn lực hướng linh thiên yếu tắc bỏ chạy. Huyền ưng tộc trong 7 đại yêu tộc vốn có độn thuật vô song, trước mắt mục tiêu của huyết sắc cự hoa lại là 100 vạn người trong thành. Cho nên chỉ trong mấy hơi thở, Chu Minh đã tránh được rất nhiều nhụy điều, thành công thoát ra khỏi phạm vi huyết quang. Thấy hắn chạy xa, kim sắc khiếu điều điều đánh nát nhục thân Lưu Uy, kim bảo thanh niên cũng không đuổi theo, mà hư lạnh một tiếng nói, ngươi trốn không thoát đâu. Vừa mới nói xong, một đạo ma ảnh từ sau lưng hắn bay ra, lập tức đuổi theo phương hướng Chu Minh Viễn bỏ chạy. Ma ảnh này đúng là sát ma mà kim bảo thanh niên dùng hơn 10 vạn năm qua huyết tế đông đảo tu sĩ hải tộc cùng lôi minh sinh ra sát khí, luyện chế mà thành. Tổng cộng có 12 con, bởi vì tu vi đều ở hợp thể đỉnh phong, cho nên lập tức phái một con đi truy sát Chu Minh là đủ rồi. Sau khi thả sát ma ra, thanh niên mặc kim bảo lại đặt toàn bộ lực chú ý vào chuyện huyết tế. Trải qua một nén nhang đồ sát, toàn bộ tu sĩ yêu tộc trong phong tinh thành đã vẫn lạc, những nhị kim sắc kia cũng đều quay trở về trong huyết sắc cự hoa. Chỉ thấy, trong thành mặc dù đã máu chảy thành sông, nhưng máu của nhân tộc và máu của yêu tộc lại phân biệt rõ ràng, không có nửa điểm hỗn hợp. Tên. Lúc này, thanh niên mặc kim bảo điểm ra một chỉ, máu của vô số nhân tộc kia liền hóa thành hơn 10 đầu huyết hà, từ các phương hướng tụ lại trên đầu ngón tay. Mấy canh giờ sau, tất cả máu của nhân tộc đều tụ hợp vào trong một quả cầu máu to bằng quả trứng gà. Ngay sau đó, một đoàn huyết diễm từ đầu ngón tay thanh niên mặc kim bào nhảy ra, bao khỏa huyết cầu vào trong đó. Theo đó, trong miệng thanh niên áo bào vàng không ngừng niệm chú quyết, huyết cầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ lại. Ngưng thực, cho đến khi hình thành đan văn, tản mát ra một cỗ mùi máu tanh rõ ràng, lại làm cho tinh thần người chấn động. Ha ha, thành công, có huyết đan này, mặc kệ bẫy dập kia là người phương nào thiết lập, liền chỉ có một con đường chết. Tà mị cười một tiếng, thanh niên mặc kim bảo muốn độn đến một chỗ bí ẩn nuốt huyết đan. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới độn quang, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, sau đó mắng to một tiếng, đồ khốn nạn. Sau một khắc, hư không bên cạnh hắn mơ hồ một cái, lúc trước sát ma được hắn phái ra liền trống rỗng xuất hiện. Chỉ thấy thân thể hắn rõ ràng có một chút không trọn vẹn, hơn nữa khí tức cũng yếu đi không ít, hiển nhiên là bị trọng thương. Yêu quái này quả thực đáng giận, trực tiếp chết như vậy, ngược lại là tiện nghi cho hắn. Sau khi lạnh giọng, kim bảo thanh niên liền thu sát ma lại, phi độn ra phía ngoài thành. Kể từ đó, phong tinh thành ngày xưa vô cùng náo nhiệt, liền hoàn toàn trở thành một tòa tử thành không hề có động tĩnh gì. Các bạn vừa nghe xong tập 152 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này.